Chương 1011. Từng cái chém giết. Cho lão tử mở. 4 năm bên trong văn phần trăm. To lớn ma tộc ma vương khố lực hét lớn. Trên mặt nổi gân xanh. Vào đúng lúc này. Hắn càng là hiển lộ ra hiểu rõ to lớn ma tộc bản thể. Hắn đột nhiên hơi dùng sức. Nhất thời thì có chút dây leo xúc tu là bị này ma vương khố lực cho kéo đứt. Chính là như thế, vẫn có lượng lớn dây leo xúc tu một lần nữa bị đề cao đi ra. Ở Tuyết Mai lão tổ cùng Minh ma vương phụ trợ công kích dưới. Này cử ma vương hắn chính là có địa tiên cảnh trung kỳ tu vi. Chính là ở tại bọn hắn đồng tâm hiệp lực công kích dưới. Hắn cũng chỉ là kiên trì gần một canh giờ liền bị đằng yêu binh biến thành thực nhân ruột đằng nuốt trưởng lấy thành người làm. Đầu lĩnh cử ma vương khố lực vừa chết. Kế tiếp tên kia ma vương là căn bản là không lật nổi bao lớn bọt nước. Trên căn bản là ngay ở phương viêm bọn hắn kết thúc thời điểm chiến đấu. Côn bằng chí tôn liền khống chế trận pháp đem vậy đầu mọc hai sừng ma vương cho đánh chết. Phương viêm, chúng ta đến hiện tại là chém giết 5 tên địa tiên cảnh ma vương. Còn có 3 tên ma vương không có chém giết. Ta kiến nghị. Tiếp theo đem vậy 3 tên ma vương là rủ dỗ đến tận đây lợi dụng đại trận chém giết. Chiến đấu mới vừa kết thúc. Côn bằng chí tôn đếm hướng về phía phương viêm nói. Tiền bối. Ta cũng chính có ý đó. Chính là ta hiện tại xuất hiện ở diện. Này 3 tên ma vương căn bản là không thể bị hấp dẫn lại đây. Ngược lại sẽ làm cho đối phương lòng sinh nghi hoặc. Nếu như bọn hắn một lòng muốn chạy trốn. Chúng ta căn bản là không thể đem là một lưới bắt hết. Phương viêm nghe nói không khỏi nói. Tiền bối. Ta kiến nghị để Minh Ma Vương phân ra một bộ phân thân trước đi cầu viện. Chỉ cần lưu lại một người bám trụ Thiên Ngạc Viễn Cổ. 2 người khác cùng nhau đem đều giết. Chúng ta sau đó ở hợp lực đối phó vậy Thiên Ngạc Viễn Cổ. Kế này có thể được, để Minh Ma Vương đi cầu cứu đối phương nhất định sẽ bị lừa. Côn bằng chí tôn nghe nói là không khỏi cười nói. Theo côn bằng chí tôn tiếng nói vừa dứt. Phương viêm là ngay lập tức sẽ mệnh lệnh Minh Ma Vương hiển hóa ra bản thể. Trang làm ra một bộ bị thương Ma Vương trước đi cầu viện. Lục ma vương đại nhân bọn hắn bị vây ở một cái khốn trận bên trong. Chúng ta mau mau trước đi cứu viện. Minh ma vương hướng về phía vậy cuốn lấy Thiên Ngạc Viễn Cổ 3 tên ma vương bên trong một người nói. Minh ma vương tới cùng phát sinh cái gì? Đại nhân bọn hắn làm sao hội bị vây ở một cái khốn trận bên trong? Tại sao chỉ có ngươi một người trốn ra được? Như vậy những người khác. Lục ma vương là hướng về phía Minh ma vương chất vấn. Khố lực đại nhân bị một cây thực nhân ruột đằng cho nhốt lại. Ta bản thể là Minh cây tài năng chạy trốn vậy thực nhân ruột đằng quấn quanh. Mà vậy khốn trận. Chỉ có từ bên ngoài tài năng công phá. Mà ta bản thể càng bị tổn thương bản nguyên. Ta không phá ra được đại trận kia. Lúc này mới hướng các ngươi cầu viện. Minh ma vương nghe nói không khỏi nói. Tốt lắm, ta bám trụ này Thiên Ngạc Viễn Cổ. 2 ngươi trước đi cứu viện khố lực đại nhân bọn hắn. Lục ma vương hướng về phía bên cạnh 2 tên ma vương là trầm giọng nói. Liền như vậy. Vậy 2 tên ma vương ở Minh ma vương dẫn sắt đi là tiến vào côn bằng chí tôn bố trí khốn trận bên trong. Minh ma vương một nhóm người giả bộ công kích mấy lần vậy côn bằng chí tôn bày xuống khốn trận. Vừa mới tiến vào vậy khốn trận bên trong. Tiếp theo. Minh Ma Vương là thả ra một thanh khổng lồ ma kiếm hướng về một tên trong đó Ma Vương là đâm tới. Chỉ nghe phịch một tiếng. Vậy Ma Vương là bị Minh Ma Vương công kích động đâm thủng thân thể. Cả người là bay ngược ra ngoài. Minh Ma, ngươi lại dám đánh lén bản vương, chẳng lẽ ngươi phản bội ma giới? Bị đánh lén Ma Vương là hướng về phía Minh Ma Vương là nổi giận nói. Đi chết! Đáp lại vậy Ma Vương chính là Minh Ma Vương cuồng bá công kích. Minh Ma Vương làm ra không sai. Nhìn vậy Minh Ma Vương đúng là mang đến hai tên Ma Vương, hơn nữa còn đem một người trong đó là trọng thương. Phương Viêm là không nhịn được khen. Chủ nhân, bọn hắn đã là cung dương hết đà. Chém giết bọn hắn chúng ta liền có thể đối phó vậy Thiên Ngạc Viễn Cổ. Minh Ma Vương hướng về phía Phương Viêm là một mặt cung kính nói. Minh Ma, ngươi đúng là phản bội ma giới, ma thần đại nhân hắn là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Một tên trong đó Ma Vương là hướng về phía Minh Ma Vương là gằn giọng nói. Nếu như các ngươi đều chết rồi, có ai biết ta phản bội ma giới? Minh Ma Vương nghe nói là không nhịn được lạnh lùng nói, trong mắt là sát cơ bảo thiểm. Hắn phản bội ma giới việc không thể đi lộ. Nếu như một khi bước đi, như vậy chờ hắn sẽ là ma giới cao thủ không giới hạn truy sát. Giết, làm thịt này ma giới kẻ phản bội. Vậy Ma Vương là hét lớn một tiếng. Hướng về vậy Minh Ma Vương giết tới. Mà một người trong đó nhưng là hướng về Phương Viêm giết tới. Rồng lửa rít gào. Nhìn vậy đánh tới Ma Vương. Phương Viêm là hét lớn một tiếng. Ngũ Long Thần Quyền trong nháy mắt thi triển ra. Một cái dữ tợn khổng lồ rồng lửa là hướng về vậy Ma Vương giết tới. Băng phong thiên địa. Tuyết Mai lão tổ hét lớn một tiếng, hướng về vậy Ma Vương giết tới. Mà giờ khắc này, Phương Viêm là đem đằng yêu binh lấy ra. Hóa thành một cây khổng lồ thực nhân ruột đằng hướng về vậy Ma Vương bao phủ mà đi. Ở Phương Viêm đằng yêu binh, Tuyết Mai lão tổ bá đạo công kích dưới. Hai tên Ma Vương là cũng không kiên trì bao lâu. Liền bị Phương Viêm bọn hắn cho chém giết. Mà giờ khắc này, tám tên Ma Vương thế tới hung hăng. Giờ khắc này là bị Phương Viêm bọn hắn chém giết bảy người. Chỉ cần ở chém giết một người. Này ma giới tám tên Ma Vương liền bị Phương Viêm bọn hắn cho toàn bộ chém giết. Hiện tại chỉ còn dư lại một tên Ma Vương, chúng ta là có thể bắt tay thu phục vậy Thiên Ngạc Viễn Cổ. Vừa kết thúc chiến đấu, Phương Viêm là không nhịn được cảm khái nói. Chém giết bảy tên Ma Vương. Trong đó còn có một tên Địa Tiên Trung Kỳ Ma Vương. Có chiến tích này. Vậy cũng là trước nay chưa từng có đại thắng. Tuyết tiền bối. Vẫn là phiền phức ngươi đến Cửu Dương Phù Đồ Tháp bên trong tu dưỡng một lúc. Còn có tên cuối cùng Ma Vương cần nhờ ngươi đánh chết. Phương Viêm hướng về phía vậy Tuyết Mai lão tổ nói. Biết rồi. Trận chiến này. Ta cũng không có thương đến căn cơ. Có ngươi đan dược. Không tốn thời gian dài. Ta liền có thể khôi phục lại trạng thái đỉnh cao. Tuyết Mai lão tổ nghe nói không khỏi nói. Theo Tuyết Mai lão tổ tiếng nói vừa dứt. Phương Viêm là đem vậy Tuyết Mai lão tổ thu được Cửu Dương Phù Đồ Tháp bên trong. Mà vậy Côn Bằng Chí Tôn cũng không có nhàn rỗi. Hắn là đem nơi này trận cơ vừa thu lại. Đợi lát nữa một trận chiến là chỗ mấu chốt. Chỉ cần Tuyết Mai lão tổ đối phó vậy tên cuối cùng Ma Vương. Phương Viêm bọn hắn liền muốn bắt tay bắt đầu đối phó vậy Thiên Ngạc Viễn Cổ. Đáng chết, này Thiên Ngạc Viễn Cổ quá mạnh mẽ, vậy Minh Ma Vương bọn hắn đi tới lâu như vậy làm sao vẫn chưa trở lại? Khố Lực đại nhân bọn hắn có phải là thật hay không bị nhốt trận cho nhốt lại? Nơi xa. Vậy Lột Ma Vương cùng vậy Thiên Ngạc Viễn Cổ chiến đấu là đánh hừng hực. Đặc biệt vậy Thiên Ngạc Viễn Cổ. Giờ khắc này, hắn đã bắt đầu phát điên. Vậy Lột Ma Vương căn bản là quấn không được hắn. Nhiều nhất ở chén trà nhỏ công phu. Này Thiên Ngạc Viễn Cổ liền có thể kéo khốn đi xa. Ha ha, chúng ta tới thật sự chính là thời điểm a. Nhìn vậy liên tục bại lui Lục Ma Vương, vừa đuổi tới nơi đây Phương Viêm hắn là không nhìn được ha ha cười nói. Hắn tới thật sự quá là thời điểm. Này Lục Ma Vương cùng vậy Thiên Ngạc Viễn Cổ liều mạng cách lưỡng bại câu thương. Hắn tới đây, vừa vặn ngồi thu ngư lợi. Này Lục Ma Vương đã bị thương. Phương Viêm muốn chém giết. Chuyện này căn bản là không phải việc khó gì. Coi như không cần hắn giúp đỡ, Tuyết Mai lão tổ liền có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Chương 1012. Hàng phục Thiên Ngạc Viễn Cổ. Băng phong thiên địa. 4 năm bên trong văn. Phương Viêm đem Tuyết Mai lão tổ từ Cửu Dương phù đồ tháp bên trong phóng ra. Đón lấy. Vậy Tuyết Mai lão tổ là hét lớn một tiếng. Băng phong thiên địa thi triển ra. Một cơn bão táp lấy vậy Lục Ma Vương cùng Thiên Ngạc Viễn Cổ làm trung tâm là bao phủ mở ra. Hèn mọn nhân loại, ngươi lại dám đối bản vương ra tay, bản vương muốn xé xác ngươi. Lục Ma Vương giờ khắc này là bản thân khó bảo toàn. Một mình hắn căn bản là giữ không nổi vậy Thiên Ngạc Viễn Cổ. Giờ khắc này, Tuyết Mai lão tổ vừa ra tay, nhất thời hắn liền gặp phải trọng thương. Mà Thiên Ngạc Viễn Cổ cũng chạy ra, hắn lấy ra Thiên La Địa Võng. Giờ khắc này hắn là phi thường oán hận Tuyết Mai lão tổ. Hắn là hướng về phía đối phương là lạnh giọng nói. Ma đầu chết đã đến nơi lại vẫn phách lối như vậy. Nhìn được kêu là dầm dĩ Lục Ma Vương, Tuyết Mai lão tổ là lạnh rên một tiếng, lấy ra pháp bảo giết hướng về vậy Lục Ma Vương. Trải qua Tuyết Mai lão tổ như thế quấy rối, vậy Thiên Ngạc Viễn Cổ là triệt để từ vậy ma giới cường giả bố trí Thiên La Địa Võng trên vọt ra. Tiền bối, này Lục Ma Vương liền giao cho ngươi đối phó rồi, ta đi đối phó vậy Thiên Ngạc Viễn Cổ. Phát, Phương Viêm hướng về phía vậy Tuyết Mai lão tổ chào một tiếng, tiếp theo liền hướng vậy Thiên Ngạc Viễn Cổ phóng đi. Rống, nhìn vậy xông hướng mình nhỏ bé nhân loại. Vậy Thiên Ngạc Viễn Cổ là ngưỡng thiên nộ giống một tiếng. Đón lấy. Một cái cực đại quả cầu lửa là hướng về Phương Viêm bắn như điện mà đi. Nhiệt xúc, đừng vội càn rỡ. Phương Viêm nhìn vậy bắn như điện mà tới tỏa ra khủng bố cực nóng quả cầu lửa. Hắn căn bản là không dám gắng đón đỡ. Hắn là đem côn bằng cực nhanh mang vào di chuyển tức thời kỹ năng thi triển ra. Né tránh đối phương tất sát nhất kích. Thiên Ngạc Viễn Cổ bị những này địa tiên cảnh lão tổ cho đánh cho trọng thương. Mà giờ khắc này, lại bị một phi tiên cảnh con kiến khiêu khích. Hắn coi như có thương tích tại người. Chính là hắn là thời kỳ viễn cổ bá chủ. Hiện tại coi như ở chán nản, cũng không là một cái phi tiên cảnh sắc con kiến có thể bắt nạt. Hắn là hét lớn một tiếng. Đón lấy. Huy động lợi trảo hướng về Phương Viêm là chộp tới. Chết tiệt xúc sinh, lại còn coi tiểu gia thu thập không được ngươi sao? Nhìn vậy hung tàn Thiên Ngạc Viễn Cổ, Phương Viêm là hét lớn một tiếng. Lấy ra đằng yêu binh biến thành thực nhân dụ đằng xúc tu là đón lấy đối phương bắt tới lời chào. Rống! Thiên ngạc viễn cổ rít gào không ngừng. Ở hắn sắc bén kia lời chào dưới. Mới vừa quấn quanh đến trên thân thể của hắn dây leo xúc tu thì có phần lớn bị thiên ngạc viễn cổ lời chào bẻ gãy. Phương Viêm kế hoạch là hụt hẫng. Này thiên ngạc viễn cổ móng vuốt làm sao như thế sắc bén. Đều bị thương. Còn có thể đem vậy đằng yêu binh phân ra dây leo xúc tu cho bẻ gãy. Phương Viêm chính là biết hắn đằng yêu binh sắc bén. Hắn là cắn nuốt quá nhiều thiên tài địa bảo. Trong đó có Thái Dương thần dây mây. Huyễn ma thần đằng. Long huyết thần đằng. Còn có canh kim kim. Những thứ đồ này. Không một đều không phải chí bảo. Hiện tại đằng yêu binh. Đó là đao kiếm khó làm thương tổn. Mà giờ khắc này. Này thiên ngạc viễn cổ còn bị thương. Trong trạng thái này lại vẫn có thể kéo đứt hắn đằng yêu binh biến thành xúc tu. Nếu như đối phương vẫn là ở thời điểm toàn thịnh vậy còn được. Phương Viêm. Này thiên ngạc viễn cổ móng vuốt là một cái chí bảo. Bị hắn rèn luyện lâu như vậy. Không gì không phá. Không có gì bất phá. Ngươi dùng thực nhân dược đằng là cuốn lấy hắn chạm không tới địa phương. Sau đó dùng dây leo xúc tu đâm xuyên vết thương trên người hắn khẩu. Cắn nuốt tinh huyết của hắn. Như vậy, ngươi liền có thể để cho là trọng thương. Côn bằng chí tôn hướng về phía Phương Viêm là chuyện mơ đảo. Tiền bối, ta biết rồi. Phương Viêm nghe nói là đáp nhẹ một tiếng, tiếp theo liền khống chế ăn thịt người bắt đầu tiến công thiên ngạc viễn cổ miệng vết thương. Ngươi khoan hãy nói. Phương Viêm này một chiêu thật là có hiệu. Hắn dây leo xúc tu đâm vào đến đối phương trên vết thương. Không làm cho đối phương móng vuốt đụng tới. Coi như hắn móng vuốt ở sắc bén cũng không làm gì được hắn. Thiên ngạc viễn cổ ở Phương Viêm trên tay là bị thiệt lớn. Hắn thoát khỏi không được này dây leo xúc tu cắn nuốt. Hắn là đâm đầu thẳng vào lòng đất. Hướng về lòng đất đến nham tương thế giới tiềm phục mà đi. Hắn nghĩ thông qua thế giới ngầm bên trong dung nham thả ra cực nóng đem này thực nhân dược đằng xúc tu cho thiêu hủy đi. Muốn chạy trốn, ngươi chạy thoát sao? Thiên ngạc viễn cổ là viễn cổ hung vật. Hắn thực lực mạnh mẽ. Chính là lại không giận ngôn ngữ. Lời đồn. Đột phá thiên tiên cảnh thiên ngạc viễn cổ liền có thể hóa thân thành nhân hình. Giờ khắc này thiên ngạc viễn cổ không nhớ tới chặn đánh giết Phương Viêm. Mà là hướng về địa tâm xào huyệt bỏ chạy. Phương Viêm là đã sớm nghĩ đến. Tùy ý đối phương là hướng về địa tâm kín đáo đi tới. Như vậy, Phương Viêm cũng có thể bớt đi không ít phiền phức. Đằng yêu binh chính là không sợ lửa. Điểm trọng yếu nhất. Thiên ngạc viễn cổ bỏ chạy. Ngoại giới vô cùng bình tĩnh. Liền đang không có người đến quấy rầy hắn. Hắn vừa vặn có thể tìm một địa phương an toàn đem là thu phục. Thiên ngạc viễn cổ một đường bỏ chạy. Phương Viêm thủy chung là ở sau lưng rơi. Rất nhanh thiên ngạc viễn cổ bỏ chạy về hắn xào huyệt địa tâm nham tương thế giới bên trong. Nhiệt xúc. Ngươi còn muốn chạy sao? Còn không mau bó tay chịu trói, tiểu gia ta có thể cho ngươi lưu một con đường sống. Tiến vào địa tâm nham tương thế giới, Phương Viêm là hướng về phía vậy thiên ngạc viễn cổ là trầm giọng nói. Rống! Đáp lại Phương Viêm chính là thiên ngạc viễn cổ tiếng sống giận dữ. thiên ngạc viễn cổ ở nham tương thế giới bên trong co rúm rung nham khủng bố cực nóng là dường như làn sóng giống nhau hướng về Phương Viêm là bao phủ tới. Phương Viêm đem cửu dương phù đồ tháp lấy ra. Vậy dung nham là vồ hụt. Ngược lại là ở Phương Viêm hết sức thôi thúc vậy đằng yêu binh. Một cổ kinh khủng sức cắn nuốt ở thiên ngạc viễn cổ trong cơ thể là nhộn nhạo lên. Vậy thiên ngạc viễn cổ thân thể khổng lồ là ở nham tương thế giới bên trong không ngừng mà lăn lộn xoay đánh. Khổng lồ trong con ngươi hiện hiện nồng đậm vẻ hoảng sợ. Đằng yêu binh cắn nuốt năng lực là để hắn cảm thấy sợ hãi. Không tốn thời gian dài. Ở này khủng bố cắn nuốt năng lực dưới. Lấy thân thể của hắn tố chất cũng sẽ bị hấp thành người khô. Nhiệt xúc, ngươi muốn chết hay là sống? Nhìn vậy kịch liệt lăn lộn. Mang theo cơn sóng gió động trời thiên ngạc viễn cổ, Phương Viêm là sông nổi giận nói. Nhiệt xúc, ngươi muốn chết, ngươi cứ tiếp tục giãy giụa, ngươi càng giãy giụa lợi hại, ngươi càng là chết mau. Nếu như ngươi muốn sống, ngươi liền nhận ta làm chủ, ta là có thể tha cho ngươi một con đường sống. Rống, theo Phương Viêm tiếng hét lớn rơi xuống. Vậy thiên ngạc viễn cổ là khinh bị quét Phương Viêm một chút. Phi tiên cảnh lúc đầu thực lực dĩ nhiên vọng tưởng để hắn nhận đối phương làm chủ. Việc này căn bản là không thể. Một đoàn hư hỏa là hướng về Phương Viêm bắn như điện mà đi. Nhiệt xúc. Nếu ngươi muốn chết. Như vậy sẽ tác thành ngươi. Ở thực nhân dược đằng khủng bố cắn nuốt dưới. Ngươi chẳng mấy chốc sẽ biến thành trong cơ thể hắn chất dinh dưỡng. Phương Viêm cửu dương phù đồ tháp rung mạnh. Ở đối phương bá đạo công kích dưới là suýt nữa bị đánh về nguyên hình. Nhất thời không khỏi nổi giận nói. Rống, rống, rống. Thiên ngạc viễn cổ gào thét không ngừng. Ở thực nhân ruột đằng cắn nuốt dưới. Hắn là điên cuồng công kích Phương Viêm. Căn bản là không để ý Phương Viêm uy hiếp. Nhiệt xúc, ngươi thật sự muốn chết phải không? Ngươi không muốn như thế cửu thị ta. Ngươi không biết nói chuyện. Chỉ có một tiếng bản lĩnh. Chỉ là một con thực lực mạnh mẽ xúc sinh. Nếu như ngươi lựa chọn thần phục nhận ta làm chủ. Ta có thể vì ngươi luyện chế một lò cực phẩm khải linh tiên đan. Mở ra ngươi linh trí. Để thực lực của ngươi tiến thêm một bước. Nhìn cặp kia mâu đỏ bừng. Lâm vào đến điên cuồng thiên ngạc viễn cổ. Phương Viêm là không nhìn được nổi giận nói. Chương 1013. Thu phục thiên ngạc viễn cổ. Rống. Theo Phương Viêm tiếng nói vừa dứt. Vậy thiên ngạc viễn cổ là hướng về phía Phương Viêm nổi giận gầm lên một tiếng. Đuôi khổng lồ vừa kéo. Đánh úp về phía Phương Viêm. Bốn năm bên trong văn. Nhiệt xúc, ngươi thật sự muốn chết sao? Nhìn vậy ngu xuẩn mất khôn thiên ngạc viễn cổ, Phương Viêm là nổi giận nói. Chẳng qua. Theo Phương Viêm tiếng nói vừa dứt. Vậy thiên ngạc viễn cổ khổng lồ trong con ngươi là lóe qua một vệt giấy rua sắc. Chết. Không có không sợ chết sinh vật. Này thiên ngạc viễn cổ mới vừa thức tỉnh. Giờ khắc này. Hắn không muốn liền như vậy mơ mơ hồ hồ liền chết đi. Nhiệt xúc. Ngươi có còn muốn hay không hóa hình. Chỉ cần ngươi nguyện ý thần phục với ta. Ta liền có thể vì ngươi luyện chế một viên khải linh tiên đan. Mở ra ngươi linh trí. Để ngươi hóa hình thành công. Còn có ngươi sau này đột phá cần có các loại tiên đan. Ta đều sẽ cho ngươi cung cấp. Phương Viêm không muốn liền như thế đem này thiên ngạc viễn cổ cắn nuốt mất rồi. Nhất định phải đem thuần phục để cho hắn sử dụng. Theo Phương Viêm tiếng nói vừa dứt, Thiên Ngạc Viễn Cổ vậy khổng lồ trong con ngươi là lóe qua dãy rua sắc là càng ngày càng nồng nặc. Phương Viêm có khả năng đánh đồng hắn. Nếu như hắn tức giận hóa thành nhân hình, hắn vừa xuất thế thì sẽ không đưa tới nhiều như vậy ghê tởm nhân loại vây công. Nghiệt xúc, nhìn thấy không? Đây chính là ta luyện chế ra đan dược. Có hắn, ngươi có thể dùng hắn phụ trợ tu luyện. Tin tưởng hắn có thể để cho ngươi đạt tới ngươi tổ tông tài năng đạt tới độ cao. Phương Viêm lấy ra một hạt cực phẩm tiên linh đan ở vậy Thiên Ngạc Viễn Cổ trước mặt là quơ quơ. Cực phẩm tiên linh đan tỏa ra sóng linh khí. Để vậy Thiên Ngạc Viễn Cổ trong con ngươi là lóe qua một vệt vẻ tham lam. Nếu như hắn dùng Phương Viêm trong tay viên thuốc này, vết thương trên người hắn thế liền có thể khôi phục hơn nửa. Mà người trước mắt này loại, hắn có thể một trường vỗ chết. Nhiệt xúc, suy xét như thế nào, là muốn chết hay là sống? Phương Viêm cảm nhận được vậy Thiên Ngạc Viễn Cổ tỏa ra tham lam tâm ý. Phương Viêm là cầm trong tay cực phẩm tiên linh đan vừa thu lại. Tiếp theo liền hướng về phía đối phương là quát to, rống. Cực phẩm tiên linh đan biến mất rồi. Vậy Thiên Ngạc Viễn Cổ là hướng về phía Phương Viêm. Phương Viêm phẫn nộ gầm hét lên. Một luồng ý niệm là tập trung vào Phương Viêm ý thức chính giữa. Hắn muốn Phương Viêm giao ra hắn vừa nãy thu cực phẩm tiên linh đan. Nhiệt xúc, lại vẫn dám uy hiếp ta. Ngươi thật sự cho rằng tiểu gia không làm gì được ngươi không được. Chỉ cần ngươi nguyện ý thần phục với ta, vậy cực phẩm tiên linh đan ta là có thể cho ngươi. Ngươi xem, ta đây chính là còn có đột phá tu vi cực phẩm phá chướng tiên đan cùng cực phẩm độ ác tiên đan. Chỉ cần ngươi nguyện ý thần phục với ta, bọn hắn đều là ngươi. Phương Viêm nhìn vậy gào thét không ngừng Thiên Ngạc Viễn Cổ. Phương Viêm là lại lấy ra hai hạt cực phẩm độ ác tiên đan cùng cực phẩm phá chướng tiên đan. Theo Phương Viêm hai hạt cực phẩm phá chướng tiên đan cùng độ ác tiên đan vừa ra, vậy Thiên Ngạc Viễn Cổ là triệt để điên cuồng. Bị đẳng yêu binh phân ra dây leo xúc tu cho cuốn lấy. Chính là hắn vẫn là không ngừng hướng về Phương Viêm phóng đi. Này hai loại đan dược sức mê hoặc thật sự là quá mạnh mẽ. Có bọn hắn, nói không chắc hắn có một tia cơ hội đột phá đến thiên tiên chi cảnh. Đến lúc đó ở này tu chân đại thế giới, coi là thật liền đúng là bá chủ giống nhau tồn tại. Suy xét thế nào rồi, là thần phục vẫn là lựa chọn tử vong. Phương Viêm xem ta vậy triệt để lâm vào đảo điên cuồng chi cảnh Thiên Ngạc Viễn Cổ. Hắn là không nhịn được hướng về phía đối với Phương lãnh tiếng nói. Theo Phương Viêm tiếng nói vừa dứt, vậy Thiên Ngạc Viễn Cổ con ngươi lóe qua một vệt sáy rua sắc. Hắn có thể nghe hiểu được Phương Viêm chính là hắn một khi lựa chọn tới. Như vậy hắn sẽ mất đi tự do, đối với cường gia ma tô tự do mà nói, hắn vẫn là càng vừa ý tự do. Ngu xuẩn mất khôn, nếu không muốn thần phục, vậy thì đi chết đi. Nhìn vậy Thiên Ngạc Viễn Cổ khổng lồ trong con ngươi lóe qua bướng bỉnh ly lợm sắc. Phương Viêm là đem trong tay kia hai viên đan dược vừa thu lại. Tiếp theo là tức giận quát một tiếng. Hắn là đem đằng yêu binh lại một lần kích hoạt. Đón lấy. Vậy Thiên Ngạc Viễn Cổ là lại nhận ra được vậy sợi để hắn muốn sống không được muốn chết cũng không thể khủng bố thôn phệ chi lực. Phương Viêm đem hai hạt cực phẩm đan dược mỗi lần bị Phương Viêm cất đi Thiên Ngạc Viễn Cổ là triệt để điên cuồng. Hắn là không ngừng đánh về phía Phương Viêm, muốn giành được hai hạt để hắn đột phá tu vi đan dược. Chính là hắn càng giãy giụa cuối cùng càng là chết mau. Khủng bố cắn nuốt năng lực bao phủ lại ra, lập tức hắn cảm nhận được tử vong là cách hắn như thế chi cảnh. Nếu như hắn chết rồi, hắn liền chẳng có cái gì cả. Ở tử vong sắp tới gần thời gian, Thiên Ngạc Viễn Cổ là càng ngày càng hoài niệm Phương Viêm đưa ra hắn mê người lựa chọn. Mở khải linh trí khải linh tiên đan. Còn có đột phá tu vi phá chướng tiên đan. Độ ác tiên đan. Như vậy đan dược. Chỉ cần một hạt liền có thể làm cho hắn thay đổi hiện nay cảnh khốn khó. Thực lực mạnh mẽ tới. Cùng tự do mà nói. Điểm ấy tự do căn bản là không tính là gì. Nhiệt xúc ta ở cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Ngươi là lựa chọn tử vong hay là thần phục? Phương Viêm nhìn Thiên Ngạc Viễn Cổ bị đằng yêu binh cắn nuốt hơi khô quắt thân thể. Hắn là hướng về phía vậy Thiên Ngạc Viễn Cổ quát to. Rống. Theo Phương Viêm tiếng nói vừa dứt. Này Thiên Ngạc Viễn Cổ hắn dĩ nhiên ngừng lại giãy giụa. Nhìn Phương Viêm. Hắn cuối cùng lựa chọn thần phục. Yên tâm đi, chỉ cần ngươi theo ta, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Phương Viêm hướng về phía vậy Thiên Ngạc Viễn Cổ là quát to. Nếu lựa chọn thần phục, vậy thì dâng ra ngươi linh hồn ấm ký đi. Theo Phương Viêm tiếng nói vừa dứt. Vậy Thiên Ngạc Viễn Cổ chỉ là một chút do dự. Tiếp theo liền lựa chọn bé ngoan hiến ra chính mình linh hồn ấm ký. Phương Viêm nhìn vậy liếc tới mê người tiểu ngạc. Phương Viêm là hé miệng. Liền đem vậy Thiên Ngạc Viễn Cổ bay ra linh hồn ấm ký cho nuốt vào trường trung học phụ thuộc. Thu rồi này Thiên Ngạc Viễn Cổ linh hồn ấm ký. Này Thiên Ngạc Viễn Cổ chính là Phương Viêm linh sủng. Một con địa tiên cảnh đỉnh cao Thiên Ngạc Viễn Cổ ngồi linh sủng. Chỉ tưởng tượng thôi cũng làm người ta cảm thấy chấn động. Chỉ cần này Thiên Ngạc Viễn Cổ vừa khôi phục thực lực. Phương Viêm ở này tu chân đại thế giới tuyệt đối có thể nghênh ngang mà đi. Ngươi buông ra phòng ngự, ta mang ngươi đến một địa phương an toàn chữa thương. Phương Viêm hướng về phía vậy Thiên Ngạc Viễn Cổ là nhàn nhạt phân phó nói. Phương Viêm hơi suy nghĩ. Ngay lập tức sẽ đem vậy Thiên Ngạc Viễn Cổ là thu vào đến hắn sủng vật lan hệ thống bên trong. Đến tận đây, Phương Viêm cứu viện Tuyết Hoa Cốc đến hành động cũng coi như là hoàn mỹ kết thúc. Ngoài ý muốn chính là, Phương Viêm là trong lần hành động này tối người thắng lớn. Hắn ngoại trừ cứu Tuyết Hoa Cốc một chúng cường giả. Hắn còn chém giết 7 tên địa tiên cảnh ma tộc. Thu rồi một cái ma phó còn có một con cường đại địa tiên cảnh đỉnh cao Thiên Ngạc Viễn Cổ. Phương Viêm thu phục Thiên Ngạc Viễn Cổ thành công. Phương Viêm vọt một cái ra mặt đất đón lấy Côn Bằng Chí Tôn thanh âm là ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Tạ tiền bối hộ pháp. Lần này có thể thuận lợi như thế thu phục này Thiên Ngạc Viễn Cổ đều là tiền bối công lao. Phương Viêm nghe nói là không khỏi cười nói. Nếu như ngươi không có vậy thực nhân dược đằng, còn có vậy cực phẩm đan dược, coi như ta giúp đỡ, cũng chưa chắc có thể làm cho vậy ngu xuẩn thần phục. Cho nên nói, tất cả những thứ này đều là ngươi công lao của chính mình. Côn Bằng Chí Tôn nghe nói là không khỏi cười nói. Phương Viêm cùng Côn Bằng Chí Tôn rảnh rỗi tán gẫu mấy câu. Tiếp theo hắn liền hướng Kim Ô Thành chỗ đang ở phương hướng nhanh chóng bay vút đi. Chương 1014. Ma thú đại quân vây Thanh Ngạc Viễn Cổ đột nhiên xuất hiện ở huyễn hải sa mạc. Việc này ở tu chân giới là dẫn tới kinh thiên gợn sóng. bốn năm bên trong văn thiên ngạc viễn cổ. Trên người hắn mỗi một miếng vảy mảnh chính là một giọt máu, vậy đều là vô thượng chân bảo, như muốn là chiếm làm của riêng. Theo Phương Viêm rời đi này huyễn hải sa mạc, thiên mơ lão nhân chết thảm, ma giới tám tên địa tiên cảnh ma vương ngã xuống ở huyễn hải sa mạc. Này không thể nghi ngờ là ở tu chân đại thế giới dẫn tới một trận địa chấn biển gầm. Phương Viêm thiếu hiệp, lần này đúng là nhờ có ngươi. Nếu không là ngươi, ta Tuyết Hoa Cốc hơn 1000 môn đồ liền muốn chết ở một kiếm tung. Thiên Sát Tông cùng ma giới âm mưu bên trong, Phương Viêm mới vừa chống đối Kim Ô Thành. Tiếp theo hắn liền đem Tuyết Hoa Cốc một chúng cường giả là từ Cửu Dương Phù Đồ Tháp bên trong phóng ra. Tuyết Mai lão tổ là hướng về phía Phương Viêm là cung kính nói: đây đều là nên, các ngươi Tuyết Hoa Cốc vạn dặm xa xôi đến cứu viện, ta làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Phương Viêm nghe nói là không khỏi cười nói: nên tạ hay là muốn tạ? Nếu không là ngươi, lão thân cùng Tuyết Hoa Cốc một đám môn đồ đều muốn ngã xuống ở huyễn hải sa mạc. Tuyết Mai lão tổ là tiếp theo kiên trì nói: Phương Viêm đem Tuyết Hoa Cốc một đám môn nhân đều dàn xếp ở Kim Ô Thành trong khách sạn ở lại. Tuyết Mai lão tổ kinh nghiệm như thế một trận đại chiến, tinh thần xúc động, nàng cũng không lập tức trở về Tuyết Hoa Cốc, mà là dự định ở này Kim Ô Thành bên trong ở lại. Theo Tuyết Hoa Cốc một đám môn đồ ở Kim Ô Thành bên trong bố trí ổn thỏa, mà Kim Ô Thành cũng khôi phục yên tĩnh như giống thường ngày. Mỗi ngày đều có người đến Kim Ô Thành bên trong Tiên Đan phường cầu đan. Rất nhiều người đều lựa chọn ở Kim Ô Thành cư ở lại. Hơn 300 điều long mạch bố trí thiên cương cửu long phược thiên đại trận. Cảnh này khiến Kim Ô Thành bên trong linh khí là so hơn một chút siêu cấp tu chân đại phái còn muốn nồng nặc mấy phần. Viêm Nhi, chuyến này còn thuận lợi sao? Trở lại Kim Ô Thành, Phương Trấn là hướng về phía Phương Viêm quan tâm hỏi. Chuyến này phi thường thuận lợi, hơn nữa còn có thu hoạch, phụ thân, hiện tại hẳn là không đại sự gì. Ta dự định ở Tiên Đan phường khỏe mạnh bế quan tu luyện một lúc. Nếu như không có đại sự gì liền không muốn quấy nhiễu ta. Qua một quãng thời gian, ta nhất định cho ngươi một kinh hỉ thật lớn. Phương Viêm hướng về phía Phương Trấn là cười nói: Viêm Nhi, ngươi đi làm ngươi đi, nếu như không có đại sự gì, ta sẽ không quấy nhiễu ngươi. Phương Trấn nghe nói là hướng về phía Phương Viêm cười nói: hiện tại Tiên Đan phường thậm chí toàn bộ Kim Ô Thành cũng đã là đi vào chính quy, coi như một kiếm tông nâng toàn tông xâm lấn, Kim Ô Thành cũng có thể chống đối. Phương Viêm ở bế quan tu luyện, Kim Ô Thành là từ từ cường thịnh. Mỗi ngày đều có người toàn xin vào chạy Kim Ô Thành. Tiên Đan vệ nhân viên là cùng ngày tăng mạnh. Lão gia, không tốt. Không tốt, ra đại sự. Tiên Đan phường. Phương Trấn trấn thủ Tiên Đan phường. Phương Viêm cũng khép nửa tháng. Đón lấy. Ngay hôm nay, ở Kim Ô Thành ở ngoài ngàn dặm có hơn là xuất hiện lượng lớn ma thú. Tiên Đan vệ thu được tuyến báo, nhất thời không khỏi hướng về phía vậy Phương Trấn bẩm báo. Lên nói, phát sinh đại sự gì? Làm sao như thế hoang mang hoảng loạn? Phương Trấn nghe nói, hướng về phía vậy Tiên Đan vệ nói. Sơ y e nơ cơ vụ a tê quy nơ e tê. Lão ra, ở tiên đan phường thiên lý ngoại địa vực, xuất hiện lượng lớn ma thú. Những ma thú này là thành vây quanh tư thế hướng về Kim Ô Thành súng lại mà tới. Vậy tiên đan vệ hướng về phía phương trấn nói. Cái gì? Ma giới ma thú vây khốn Kim Ô Thành. Phương trấn đang không có trước thong dong, hắn là không nhịn được la thất thanh nói. Lão ra. Đúng. Ở Kim Ô Thành ngàn dặm có hơn là tụ tập lượng lớn ma thú. Những ma thú này thành vây kín tư thế hướng về Kim Ô Thành gấp gáp. Nhiều nhất 3 ngày. Bọn hắn liền có thể binh lâm thành hạ. Vậy tiên đan vệ nghe nói không khỏi nói. Có thể dò ra những ma thú này thực lực làm sao? Phương Chấn nghe nói. Hướng về phía đối phương hỏi. Những ma thú này phổ biến đều là sinh tử cảnh thần thông cảnh ma thú, trong đó cũng không có thiếu phi tiên cảnh ma thú. Vậy tiên đan vệ nghe nói không khỏi nói. Phi tiên cảnh ma thú, này ma giới ma tộc bọn hắn muốn làm gì? Phương Chấn nghe nói. Lông mày là không cảm thấy nhăn lại. Hắn có chút đắn đo khó định. Này ma giới ma tộc vì sao lại lựa chọn vào lúc này đối phó Kim Ô Thành? Tin tức này, ngươi là ngay lập tức thông báo ta sao? Trong thành này có hay không cái gì gì động? Phương Chấn nghe nói không khỏi nói. Trong thành có một số nhỏ người biết tin tức này cũng không có dẫn tới bao lớn khủng hoảng. Vậy tiên đan vệ nghe nói không khỏi nói. Thông báo xuống toàn thành giới nghiêm, chỉ cho phép ra, không cho phép vào, cẩn thận đề phòng ma giới thám tử. Phương Chấn nghe nói không khỏi nói. Biết rồi, thuộc hạ vậy thì đi thông báo dưới đáy huyên đệ. Vậy tiên đan vệ cung kính đáp một tiếng, tiếp theo liền rời đi. Việc này có muốn hay không thông báo Viêm Nhi hắn? Phương Chấn ở trong nhà qua lại di chuyển bước chân, hắn có chút xoắn xuýt. Này ma giới ma thú tấn công, đây là đại sự, không có Phương Viêm, hắn lại như là không có chủ tâm cốt giống nhau. Thôi, vẫn là đang chờ đợi, vân vân thế không thể nghịch chuyển lúc ở thông báo Viêm Nhi đi. Phương Chấn lắc lắc đầu tiếp theo liền nói. Giờ khắc này, vậy ma giới trong ma thú Kim Ô Thành chính là còn có 3 ngày bay lộ trình. 3 ngày thời gian là loáng một cách liền qua. Ở Kim Ô Thành trăm dặm có hơn là tụ tập đếm hoài không hết ma thú. Những ma thú này tỏa ra ma khí ngập trời. Ma vân cuồn cuộn. Khiến cho toàn bộ thiên địa đều là phong vân sáp biến. Ma vân lượn lờ. Một sợi bầu không khí ngột ngạt khiến cho toàn bộ Kim Ô Thành là tình cảnh bi thảm. Phương Chấn, Phương Viêm hắn còn đang bế quan sao? Cửu Dương Tông Hùng Bá trưởng lão là hướng về phía Phương Chấn hỏi. Vẫn không có, Viêm Nhi hắn còn đang bế quan tu luyện. Phương Chấn nghe nói không khỏi nói. Việc này nhất định phải thông báo Phương Viêm. Nếu là có Phương Viêm thực nhân ruột đằng, chúng ta chống đối những này ma tộc sẽ dễ dàng không ít. Hùng Bá trưởng lão nghe nói không khỏi nói. Được rồi, ta vậy thì thông báo Viêm. Phương Chấn nghe nói tiếp theo liền vội vàng rời đi. Phụ thân, ta bế quan tu luyện có vẻ như không đến bao lâu. Làm sao liền đem ta cho tỉnh lại? Chẳng lẽ này Kim Ô Thành bên trong lại có đại sự gì muốn phát sinh? Phương Viêm vừa nhận được Phương Chấn truyền âm tiếp theo liền ngừng lại tu luyện, hướng về phía Phương Chấn hỏi. Viêm Nhi, phát sinh đại sự, ma giới ma thú đại quân đã đến Kim Ô Thành. Phương Chấn nghe nói không khỏi nói. Cái gì? Ma giới ma thú đại quân dĩ nhiên vây công ta Kim Ô Thành. Chẳng lẽ là huyễn hải sa mạc việc sự việc đã bại lộ? ma giới ma tộc tới trước báo thù. Phương Viêm nghe nói là không nhịn được la thất thanh nói. Ma giới ở Kim Ô Thành tổn thất 7-8 tên ma vương. Ở huyễn hải sa mạc cũng đồng dạng chết rồi 7-8 tên địa tiên cảnh ma vương. Có thể nói, này ma giới ma vương, ở trong tay hắn chính là chết gần 20 tên. Có thể nói tổn thất nặng nề. Phương Viêm lo lắng chính là này ma giới trả thù. Không nghĩ tới, đợi gần 2 tháng, này ma giới ma tộc vẫn là đến rồi. Mà đến lúc này, chính là mệnh lệnh ma thú đại quân vây thành. Muốn đem Kim Ô Thành chính là Chí Tiên Đan phường là nhổ tận gốc. Phụ thân, đi, mang ta tới nhìn. Lần này ma giới ma tộc tấn công, nhất định là thế tới hung hăng. Chúng ta nhất định phải toàn lực ứng đối. Phương Viêm hướng về phía Phương Chấn chào một tiếng, tiếp theo liền hướng Kim Ô Thành cao vút trong mây trên tường thành bay đi. Chương 1015. Thăm dò tính công kích. Nhiều ma thú như vậy, này ma giới ma tộc muốn làm gì? Đứng ở đó cao vút trong mây trên tường thành, Phương Viêm nhìn thấy vậy tối om om liên miên ma thú đại quân. Phương Viêm lông mày là không cảm thấy nhăn lại. 4-5 bên trong văn. Phương vơ. Y. E. A. Mơ. Lão đệ, ngươi đã tới. Nhiều như vậy ma thú vây thành, chính là chúng ta có trận pháp bảo hộ, cũng không gặp có thể thủ được a. Vừa thấy Phương Viêm, Hùng Bá trưởng lão là hướng về phía Phương Viêm nói. Phụ thân, những ma thú này đại quân là mới vừa đến nơi đây sao? Trong thành này cư dân có thể có thương vong gì? Phương Viêm hướng về phía Phương Chấn hỏi. Những ma thú này đại quân mới vừa đến Kim Ô Thành, ta liền thông báo ngươi. Chỉ có một số nhỏ người bị thương. Bọn hắn là ở đến Kim Ô Thành lúc gặp phải ma thú đại quân công kích bất ngờ bị thương. Phương Chấn nghe nói không khỏi nói. Chỉ cần không có cái gì trọng đại thương vong là tốt rồi. Phương Viêm nghe nói là thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiếp theo liền nói. Phụ thân, Hùng đại ca. Này ma giới ma thú đại quân vây thành, chúng ta nên làm gì? Phương vơ. Y. E. A. Mơ. Lão đệ. Lần này tìm ngươi tới chính là thương lượng việc này. Nếu như chúng ta có tốt đối sách, chúng ta liền không tìm ngươi. Hùng Bá trưởng lão nghe nói không khỏi nói. Ý của ta đương nhiên là giết. Ma giới ma thú hắn không phải thật vô cùng vô tận. Giết một con hắn liền thiếu một đầu. Nếu như đem những ma thú này đều sát quang, như vậy đôi này ma giới ma tộc mà nói, vậy cũng là một tổn thất nặng nề. Phương Viêm nghe nói trong mắt là bắn qua một vệt lành lạnh sát cơ, tiếp theo liền không khỏi nói. Nói thì nói như thế, chính là ma thú này quá hơn nhiều, chúng ta nên làm sao giết a? Không có viện binh, Cửu Dương Tông phong núi, chỉ chúng ta những người này. Muốn đối phó những này ma tộc, thật là có chút không quá hiện thực. Hùng Bá trưởng lão nghe nói không khỏi nói. Kẻ địch người đông thế mạnh, bọn hắn đánh chính là chiến thuật biển người. Chúng ta một ngày giết không xong liền 10 ngày. 10 ngày giết không xong liền 1 năm. 1 năm giết không xong liền 10 năm. Chúng ta nhất định có thể đem những này ma tộc cho giết hết. Phương Viêm nghe nói không khỏi nói. Kim Ô Thành có Thiên Cương Cửu Long Phược Thiên Đại Trận. Phòng ngự là không thành vấn đề. Chỉ cần không phải thiên tiên cảnh ma vương ra tay. Muốn công phá này Kim Ô Thành hộ thành đại trận, chuyện này căn bản là không thể. Nhiều như vậy ma giới ma thú, Phương Viêm là hận không thể một người đem đều chém giết. Nếu như đem như thế ma tộc đánh chết, như vậy hắn tích lũy bao nhiêu công điểm chỉ a? Phương Vương Y E A, mơ, lão đệ, ngươi nói, chúng ta có thể kiên trì 10 năm sao? Này thiên cương cửu long phược thiên đại trận cũng không thể vẫn như thế mở ra a. Hùng bá trưởng lão nghe nói không khỏi nói. Đại trận mở ra là có thể chống đối thiên tiên cảnh cao thủ công kích. Chính là đại trận gặp phải vô cùng vô tận ma thú công kích. Hắn mỗi một cái hô hấp tiêu hao năng lượng cũng là khủng bố. Ta liền sợ chúng ta đại trận năng lượng bị hao hết không có bổ sung. Này Kim Ô Thành cuối cùng vẫn là khó chạy số mệnh bị diệt vong. Hùng đại ca, ngươi yên tâm được rồi. Những này ma tộc dùng không được 10 năm chúng ta liền có thể đem toàn bộ đều giết hết. Phương Viêm nghe nói là không khỏi cười nói. Ở hắn bế quan tu luyện khoảng thời gian này, hắn ngoại trừ tu luyện tích lũy ép ở ngoài, hắn còn luyện đan. Để vậy thiên ngạc viễn cổ chữa thương. Ở hắn bế quan trong hơn 10 năm này, Phương Viêm hắn là luyện chế ra cực phẩm khải linh tiên đan. Vậy thiên ngạc viễn cổ giờ khắc này là có thể huyễn hóa thành nhân hình. Có thể miệng nói tiếng người. Chính là thực lực của hắn cũng đều khôi phục lại địa tiên điên phong tu vi. Duy nhất để Phương Viêm cảm thấy không rõ chính là Phương Viêm cho này thiên ngạc viễn cổ là cắn nuốt quá nhiều cực phẩm phá chướng tiên đan cùng cực phẩm độ ác tiên đan. Này thiên ngạc viễn cổ tu vi là có điều tinh tiến. Căn cơ cũng đánh phi thường bền chắc. Chính là hắn chính là không có thể đột phá thiên tiên chi cảnh. Dường như trong thiên địa này có một vô hình gông xiềng. Ngăn cản thiên ngạc viễn cổ không để cho đột phá. Giờ khắc này chỉ cần đem thiên ngạc viễn cổ cho gọi ra tới, hắn đủ khiến quét ngang trước mắt cho nên ma thú đại quân. Chính là Phương Viêm. Hắn cũng không làm như vậy. Linh sủng chém giết ma thú. Thu được đến công điểm chỉ khen thưởng chính là giảm phân nửa. Như thế, còn không bằng để Phương Viêm chính mình đi đánh chết. Còn có chính là Phương Viêm hắn muốn trưởng thành. Liền không thể quá qua dựa chịu nổi này thiên ngạc viễn cổ. Như vậy, hắn mất đi một luồng dũng cảm tiến tới vô nghĩa chi tâm. Hắn chính là vĩnh viễn cũng đừng nghĩ nhanh chóng trưởng thành. Phụ thân, Hùng đại ca, ta nghĩ đi ra ngoài gặp gỡ một lần này ma giới ma thú đại quân. Nhiều như vậy ma thú, nhất định là có người chỉ huy. Ta nghĩ xem động tính của bọn họ. Phương Viêm hướng về phía Phương Trấn cùng Hùng bá trưởng lão nói. Ngươi đi đi. Cẩn thận một chút. Thật sự không được sẽ trở lại. Ta Kim Ô Thành tốt xấu hiện tại cũng là binh cường mã tráng. Bọn hắn coi như công phá này Kim Ô Thành cũng thế tất hội trả giá thảm thống đánh đổi. Phương Trấn nghe nói, vỗ Phương Viêm bả vai nói. Biết rồi, phụ thân các ngươi ở mặt trên nhìn là tốt rồi. Phương Viêm nghe nói là đáp nhẹ một tiếng, tiếp theo liền từ vậy cao vút trong mây trên tường thành bay xuống. Này ma giới ma thú đại quân thật sự là quá nhiều, dường như châu chấu giống nhau lít nha lít nhít một đám lớn. Phương Viêm vừa rơi xuống đất tiếp theo liền thấy đến ma giới thông thường ma lang, ma hổ. Ma báo ma hùng này một ít cường đại đến ma thú. Giờ khắc này những này ma thú đồng khổng bên trong là lập lòe cắn người hung quang. Bọn hắn đang nhìn đến Phương Viêm này nhân loại nhỏ bé từ trên thành tường kia nhảy xuống. Bọn hắn là một đám có kỷ luật ma thú đại quân. Bọn hắn cũng không có lao ra cắn xé Phương Viêm. Đây là một con nghiêm chỉnh huấn luyện ma thú đại quân a. Phát. Phương Viêm nhìn đó chỉ là gào thét không có gì động đến ma thú đại quân. Lông mày của hắn là không cảm thấy lại một lần nhăn lại. Giết! Phương Viêm giờ khắc này xuất chiến. Cũng không phải vì tìm hiểu tin tức. Mà là chém giết những ma thú này đại quân thử xem này ma tộc cao tầng thái độ. Hắn tự nhiên là không thể như thế làm nhìn. Hắn vừa tiến vào đến này ma thú đại quân oanh kích phạm vi. Nhất thời là hét lớn một tiếng. Hắn đem đằng yêu binh lấy ra. để cho là hóa thành thực nhân ruột đằng hướng về vậy ma lang quần sát đi. Rồng lửa rít gào. Đằng yêu binh biến thành thực nhân ruột đằng dị thường cường đại. Dây leo xúc tu dường như đại bạch tuộc xúc tu. Xúc tu khuấy lên phong vân. Quá! Những ma thú này căn bản là không phải hắn đỡ nổi một hợp. Rất dễ dàng liền bị là động đâm thủng thân thể. Mà Phương Viêm cũng là như cùng một con mãnh hổ xuống núi nhảy vào đến trong ma thú đại quân. Ngũ Long thần quyền thi triển ra dữ tợn khổng lồ rồng lửa là phóng lên cao. Mỗi kích đều có từng mảng ma thú bị hắn bắn cho giết. Lạnh giá gợi ý của hệ thống âm là ở Phương Viêm trong đầu chẳng những vang lên. Những ma thú này thực lực cũng chính là sinh tử cảnh, thần thông cảnh, có chút vẫn là âm dương cảnh. Phương Viêm là phi tiên cảnh thực lực, hắn có thể dễ dàng đem những ma thú này gạt bỏ. Rồng lửa rít gào. Núi lửa cơn giận. Phương Viêm ra tay dữ tợn. Chiêu chiêu chí mệnh. Mỗi một lần đều là toàn lực bùng nổ. Quá! Ma thú đều là bị hắn liên miên giết hại. Hắn qua ma thú là thể mảnh hỗn loạn. Xông tới hắn giết mà tới. Mà những khu vực khác ma thú ở cảm nhận được nơi đây dị động, bọn hắn là hiện ra đến mức dị thường an tĩnh, cũng không đối với chỉnh cách ma thú đại quân là tạo thành quá to lớn đến hỗn loạn. Chương 1016. Một người chiến trường. Khởi bẩm ma vương đại nhân, Kim Ô Thành có người bắt đầu công kích ma lang đại quân. 4 năm bên trong văn. Ở ma thú đại quân trung ương, một tên ma tộc là hướng về phía một tên tỏa ra cường đại khí tức ma vương là khom người nói. Này Kim Ô Thành thật là to gan. Ta đại quân ma giới không công kích bọn hắn. Bọn hắn dĩ nhiên chủ động khiêu khích chúng ta. Lần này, này Kim Ô Thành phát động rồi bao nhiêu cường giả. Trên mặt kia che kín ma văn ma vương là hướng về phía tên kia ma lang tộc ma nhân binh lính là hỏi. Khởi bẩm ma vương đại nhân, chỉ có một người. Vậy ma lang tộc ma để binh lính là một mặt cung kính trả lời. Mới một người. Các ngươi trực tiếp đem gạt bỏ là có thể. Như thế sắm đại điểm việc cũng không cảm thấy ngại tới phiền bản vương. Vậy ma vương nghe nói là không khỏi lạnh lùng nói. Đem vậy ma lang tộc ma nhân binh lính vấy lui. Đa phổ lạc ma vương là lại bắt đầu ở trong doanh địa nhắm mắt dưỡng thần lên. Này chàng chiến trận là do ma giới chủ đạo, đối với Kim Ô Thành bọn hắn ma giới là tình thế bắt buộc. Bởi vì, này Kim Ô Thành bên trong có đại tiên đan sư trấn thủ. Bằng không bọn hắn không thể ở Cửu Dương Tông phong núi tình huống. Còn có thể liên tục không ngừng cung cấp nhiều như vậy cực phẩm linh đan. Nếu như hắn ma giới cầm chắc tiên đan phường nguồn thế lực này. Như vậy hắn ma giới đại quân thực lực đem phải nhận được một cái khủng bố tiêu thăng. Rồng lửa rít gào. Ma lang bảy bên trong. Phương Viêm là không ngừng hét lớn. Ngũ Long thần quyền độ thuần thuộc là chướng bay nhanh. Mỗi kích đều có hơn mấy trăm ngàn đầu ma lang chết ở hắn Ngũ Long thần quyền dưới. Nhanh, mau phái khiển cường đại ma lang đem này hèn mọn nhân loại giết chết. Ma lang tộc ma nhân binh lính nhìn liên miên ma bị Phương Viêm cho chém giết. Bọn hắn là chỉ huy ma lang thành vây quanh hình dạng bắt đầu tầm ăn lên Phương Viêm. Mưu đồ lấy chiến thuật biển người đem cho đánh chết. Ầm ầm ầm. Ma lang rít gào. Bọn hắn đều là thần thông cảnh cường đại ma lang. Bọn hắn là ngửa mặt lên trời thét dài. Từng đạo màu đen ma nguyên quang đạn hướng Phương Viêm là bao phủ mà đi. Ma nguyên quang đạn muốn nổ tung lên. Trong khoảng khắc, Phương Viêm chỗ đang ở nơi là trở thành một vùng phế tích. Mà Phương Viêm có đằng yêu binh biến thành đằng mạn chiến giáp bảo hộ. Điểm ấy công kích căn bản là không gây thương tổn được hắn mảy may. Hắn nhưng là dường như mãnh hổ giống nhau nhảy vào đến vậy bầy ma thú bên trong. Chiêu thức thẳng thắn thoải mái. Chỉ là mấy hơi thở công phu. bên cạnh hắn nhưng là hình thành một khu vực chân không. Những kia cố gắng chém giết hắn cường đại ma lang đều bị hắn cho chém giết. Đáng chết, nhân loại này thật mạnh mẽ, dĩ nhiên tổn thương chúng ta nhiều như vậy ma lang. Nhìn vậy cường đại ma bị chém giết, vậy ma lang tộc binh lính trên mặt là lóe qua một vệt vẻ khiếp sợ. Nhân loại này đúng là quá mạnh mẽ. Đối mặt nhiều như vậy cường đại ma lang, chỉ sợ sẽ là phi tiên cảnh đỉnh cao cường giả cũng phải bị những này ma lang cho xé thành mảnh vỡ. Mà Phương Viêm nhưng là một chút việc cũng không có, ngược lại đem bọn hắn tổ chức thành tinh nhuệ cho giết hại hết sạch. Giết mấy trăm thần thông cảnh ma lang bị tàn sát hết sạch. Vậy ma lang nhân sĩ binh lại là quát to một tiếng. Đón lấy. Một làn sóng cường đại ma lang là lại hướng về Phương Viêm xung phong mà tới. Lần này những này ma lang bên trong không thiếu hơn một chút phi tiên cảnh cường đại ma lang. Cường đại như vậy đội hình chính là địa tiên cảnh nhân loại hãm vào bên trong đó đều có thể đem cho xé thành mảnh vỡ. Xảy ra chuyện gì, tiểu tử này vẫn là người sao? Hắn thật sự chỉ là phi tiên cảnh nhân loại sao? Làm sao hội như thế cường? Nhìn Phương Viêm đại sát tứ phương. Chính là cùng là phi tiên cảnh thực lực ma lang, chính là ở trong mắt Phương Viêm. Vậy thì là gà đất chó sành giống nhau tồn tại. Phương Viêm như muốn là chém giết. Căn bản là không uổng cái gì mảy may sức lực. Chính là vậy phi tiên cảnh ma lang ở Phương Viêm tự sang thần thông hỏa sơn cơn giận dưới cũng sẽ bị oanh thành huyết vụ. Chẳng lẽ nhân loại này tái nhợt che giấu tu vi, hắn là địa tiên cảnh lão tổ. Đốc chiến ma lang tộc binh lính nhìn Phương Viêm quá độ thần uy, trong ấp của hắn là hiện hiện một cái không ý tưởng chân thật. Hắn có chút này nhìn chỉ là phi tiên cảnh lúc đầu nhân loại. Hắn làm sao có thể giết ngay lập tức ra dày thịt béo ma lang? Không được, việc này nhất định phải thông báo ma vương đại nhân, nhân loại này quá mạnh mẽ. Nhất định phải ma vương đại nhân tự mình ra tay mới có thể chém giết. Khởi bẩm ma vương đại nhân. Nhân loại kia thật sự là quá mạnh mẽ. Thuộc hạ hoài nghi hắn là che giấu tu vi. Hắn kỳ thật là địa tiên cảnh tu vi. Phi tiên cảnh ma lang đều có thể bị dễ dàng chém giết. Chỉ là non nửa bữa cơm công phu. Ta ma lang tộc là tổn thất gần trăm đầu phi tiên cảnh ma lang. Ma lang tộc ma nhân binh lính hướng về phía đa phổ lạc ma vương là khom người nói. Cái gì? Nhân loại kia che giấu tu vi. Đa phổ lạc ma vương nghe nói là không nhịn được thất thanh nói. Địa tiên cảnh lão tổ đánh chết phi tiên cảnh ma lang. Quả thật là phi thường dễ dàng. Chính là làm như vậy. Không thể nghi ngờ là đem đại chiến thăng cấp. Chọc giận hắn ma tộc. Này Kim Ô Thành chẳng mấy chốc sẽ bị diệt tộc. Đến lúc đó này Kim Ô Thành sẽ sinh linh đồ thán. Nhân loại này không có ẩn giấu tu vi. Hắn chỉ là phi tiên cảnh lúc đầu một tầng tu vi. Đa phổ lạc ma vương nhìn ở ma lang bầy bên trong đại chiến Phương Viêm, hắn là không khỏi nói. Làm sao có khả năng, hắn làm sao có khả năng như vậy cường. Khi chiếm được đa phổ lạc ma vương xác nhận, Phương Viêm cũng không có ẩn giấu tu vi. Vậy ma lang tộc binh lính là không nhịn được kinh hô. Ô, đây là thực nhân ruột đằng, là tiểu tử kia. Đa phổ lạc ma vương đột nhiên trong mắt là lóe qua một vệt tinh mang. Hắn phát hiện Phương Viêm chính là chém giết lượng lớn ma vương kẻ cầm đầu. Này Phương Viêm là hắn ma giới phải giết nhân viên trên người. Hết thảy ma nghe lệnh đồng loạt ra tay đem nhân loại này bắt giữ. Đa phổ lạc ma vương rất muốn tự mình ra tay đem Phương Viêm bắt. Chính là hắn lại sợ kinh động Phương Viêm. Để cho là bỏ chạy về Kim Ô Thành. Hắn chỉ có thể là lùi lại mà cầu việc khác. Để phi tiên cảnh ma tướng đối phó Phương Viêm. Theo đa phổ lạc ma vương tiếng mệnh lệnh rơi xuống. Bốn phía trong ma thú đại quân. Từng đạo bóng người là phóng lên cao, hướng về Phương Viêm chỗ đang ở chiến trường phóng đi. Hèn mọn nhân loại, dĩ nhiên dám can đảm giết hại ta ma giới ma thú đại quân, ngươi có thể đi chết rồi. Đầu tiên cùng Phương Viêm gặp gỡ chính là ma lang tướng. Hắn cầm trong tay ma binh, quát to một tiếng, hướng về Phương Viêm giết tới. Rốt cuộc đến rồi một cái ra dáng đối thủ. Phương Viêm nhìn vậy chiều dài một cái đầu sói ma lang tướng, Phương Viêm trên mặt là lóe qua một vẻ hưng phấn. Này phi tiên cảnh ma lang tuy rằng cường đại, tuy nhiên chỉ là đồ có một thân cậy mạnh, không có một chút nào lý trí, liền dường như hung thú giống nhau. Kém xa này ma lang đem giống nhau lợi hại. Rồng lửa rít gào, Phương Viêm hét lớn, ngũ long thần quyền thi triển ra, cùng vậy ma lang chính là đại đánh nhau. Viêm nhi, hắn việc này muốn làm gì, làm sao một mình thâm nhập, nếu như ma giới ma vương xúc tu nên làm gì? Trên tường thành Phương Trấn nhìn Phương Viêm là dường như một con đao nhọn đâm vào trong ma thú đại quân. Tuy rằng Phương Viêm hắn chém giết lượng lớn ma thú, chính là điều này cũng đem Phương Viêm là đặt mình hiểm địa. Yên tâm, Phương Viêm hắn không phải loại kia làm việc người lỗ mãng. Hắn có chừng mực. Nếu như cảm thấy nguy hiểm, hắn nhất định sẽ lùi tới đại trận công kích bên trong phạm vi. Hùng bá trưởng lão nghe nói không khỏi nói. Chương 1017. Chiến đấu bên trong đột phá. Ai? Viêm nhi hắn chính là quá mức lỗ mãng. Nhân lực có là nghèo. Nhiều ma thú như vậy, không phải là một mình hắn liền có khả năng đối phó. 4 năm bên trong văn. Phương Trấn nghe nói, vẫn là không nhịn được thở dài nói. Phương Trấn, chẳng lẽ ngươi nhìn không ra à? Phương Viêm hắn là ở dùng những ma thú này ma luyện chính mình. Hùng bá trưởng lão nghe nói không khỏi nói. Ma luyện chính mình, một cá nhân đối chiến nhiều ma thú như vậy, ma luyện không được, ngược lại bị vây nhốt vào trong. Phương Trấn nghe nói, hắn là quan tâm sẽ bị loạn, hắn là có chút lo lắng nói. Sẽ không, Phương Viêm hắn thực nhân dược đằng không phải là ngồi không. Hùng bá trưởng lão nghe nói không khỏi nói. Ở xem một chút đi. Nếu như Phương Viêm hắn gặp phải nguy hiểm, liền để tiên đan về trước đi cứu viện. Phương Viêm hắn chính là ta tiên đan phường chủ cột A. Phương Trấn nghe nói vẫn là không nhịn được thở dài nói. Kỳ thật, bọn hắn lo lắng Phương Viêm, vậy đều là dư thừa. Ngược lại là Hùng bá trưởng lão có chút hiểu Phương Viêm, biết hắn là ở dùng này đến chục triệu kế ma thú đang luyện công. Phương Viêm đột phá, không phải là dựa vào ngồi thiền tu luyện cảm ngộ đến là có thể. Hắn là phải trải qua ở trong thực chiến ma luyện chính mình. Từ khi Phương Viêm hắn trở thành tiên đan phường trưởng lão, hắn sẽ không có như thế thoải mái đại chiến qua. Ở Phương Viêm tự sang thần thông hỏa sơn cơn giận dưới, chỉ nghe oanh một tiếng nổ vang. Vậy ma lang đem chỉ là kiên trì 10 cái hiệp liền bị Phương Viêm bắn cho giết. Phương Viêm đem những ma thú này chém giết, hắn cũng không đem chuyển đổi thành tu luyện dùng công điểm trị, hay là trực tiếp chuyển hóa thành ếp. Những ma thú này thi thể bày đặt cũng là lãng phí. Phương Viêm đến chỗ nào, những ma thú này thi thể đều bị hắn thu được không gian trong túi đeo lưng. Ở thu trong quá trình, bọn hắn liền đều bị đồng giá trao đổi hệ thống cho chuyển đổi thành thăng cấp dùng ếp. Phương Viêm hắn phát hiện, ma thú này thi thể, bọn hắn đều là khó gặp tài liệu luyện khí. Liền cầm một bộ thần thông cảnh ma lang thi thể mà nói đi, nếu như cầm đi ra bên ngoài cửa hàng đổi linh thạch, cũng đổi mấy chục triệu linh thạch. Nhưng là phải là dùng hắn đổi thành thăng cấp dùng ếp, hắn là có thể đổi thành hơn 100 triệu ếp. Có chút là quý trọng ma thú thi thể, hắn có thể đạt tới mấy chục thương 10 tỷ đến ếp. Chém giết cái mấy vạn con thần thông cảnh ma thú, tu vi của hắn liền có thể tăng vọt một tầng. Có này phát hiện sau, Phương Viêm là không ở cùng những kia ma tướng giao thủ. Hắn là nhảy vào đến bốn phía ma thú trong quân. Hắn muốn dành thời gian nhiều chém giết một ít ma thú. Như thế tăng cao thực lực phương pháp, hắn có thể không muốn bỏ qua. Nếu như Phương Viêm đem những ma thú này đại quân thi thể toàn bộ đều đổi thành thăng cấp dùng ếp, cuộc chiến đấu này kết thúc, Phương Viêm hắn có thể đạt tới đến phi tiên cảnh trung hậu kỳ. Chỉ cần ở cho Phương Viêm thời gian mấy năm, đem trận chiến này tích lũy công điểm chỉ tiêu hóa hết sạch, hắn chính là đột phá đến phi tiên cảnh đỉnh cao cũng không là không thể. Tiểu tử, nơi đó chạy, đem Minh ở lại đây đi. Nhìn Phương Viêm là nhảy vào đến trong ma thú đại quân cùng những ma thú kia chém giết cùng một chỗ. Bao vây tiếu trừ hắn ma tướng là dồn dập hét lớn hướng về Phương Viêm giết tới. Phương Viêm nếm trải ngon ngọt, đương nhiên sẽ không ở những này ma tướng bên trong lãng phí thời gian. Hắn là bắt đầu nhiều lượng giết hại những đê giai ma thú đó. Phương Viêm cảm giác, chiếu tốc độ như vậy xuống, nhiều nhất một cái canh giờ hắn liền có thể đột phá đến phi tiên cảnh 2 tầng. Này tốc độ lên cấp, có thể không thể so những tu sĩ kia dùng phá trướng tiên đan tới chậm bao nhiêu. Phương Viêm ở thỏa thích chiến đấu. Thời gian 10 qua bay nhanh. Trong nháy mắt, hơn nửa ngày thời gian là lặng yên rồi biến mất. Phương Viêm là không có một chút nào vẻ mệt mỏi. Chỉ nghe oanh một tiếng cùng nhau lạnh giá gợi ý của hệ thống âm là ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Phương Viêm thân thể đều chấn động. Hắn cảm giác hắn tràn đầy lực lượng. Ở thời khắc mấu chốt này, tu vi của hắn là ở làm đột phá, đạt tới phi tiên cảnh 2 tầng. Nếu như dựa theo thường ngày tốc độ tu luyện, Phương Viêm muốn đột phá đến phi tiên cảnh 2 tầng. Ở Cửu Dương Phù Đồ Tháp bên trong bế quan tu luyện, không có một thời gian 2 tháng tu luyện 10 không thể. Mà giờ khắc này, Phương Viêm chỉ là tiêu tốn mất hơn nửa ngày thời gian đã đột phá. Vẫn là đáp lại câu kia ngạn ngữ, không trải qua lôi mưa gió, làm sao gặp cầu vồng. Chỉ có trải qua tầng tầng gặp khó khăn tài năng trưởng thành. Phi tiên cảnh lúc đầu 2 tầng. Này đột phá tốc độ là không một chút nào chậm. Liền để này ma giới ma thú đại quân tới đang điên cuồng hơn một chút đi. Phương Viêm cảm nhận được chính mình đột phá. Trong mắt của hắn là tinh bận biểu liên thiểm. Chiếu như vậy thế xuống, hắn muốn đột phá phi tiên cảnh trung kỳ cũng không phải việc khó gì. Chỉ cần thời gian mấy ngày hắn liền có thể làm được. Ai? Nếu như sớm biết những ma thú này thi thể có tác dụng kỳ diệu như thế, ta nên phát hơn động tiên đan phường tiên đan về thu thập nhiều một ít ma thú thi thể, mà không phải bọn hắn tàn hồn. Phương Viêm là không nhịn được cảm thán. Nếu như hắn sớm biết ma thú này thi thể có tác dụng kỳ diệu như thế, hắn nên thu thập nhiều một ít ma thú thi thể dùng đồng giá trao đổi hệ thống chuyển đổi thành ếp để hắn đột phá. Tiểu tử, giết chúng ta nhiều như vậy chớ thú, ngươi có thể đi chết rồi. 2 tên ma tướng ngăn cản Phương Viêm đường đi, hét lớn giết hướng về Phương Viêm. Chỉ nghe rầm rầm 2 tiếng nổ, vậy 2 tên chặn đường ma tướng liền bị Phương Viêm ngũ long thần quyền bắn cho bay. Sao có thể có chuyện đó, ngươi làm sao hội biến mạnh như vậy, chẳng lẽ ngươi vẫn ở ẩn giấu thực lực. Một tên trong đó to lớn viên ma vừa vết máu ở khóe miệng xóa đi, hắn là đầy mặt kinh sắc. Phương Viêm thực lực của hắn tăng vọt. Vừa nãy vậy một kích đầy đủ so với trước là cường đại hơn 2 lần. Ẩn giấu thực lực. Đối phó các ngươi như vậy con kiến tiểu gia cần phải ẩn giấu thực lực sao? Phương Viêm nghe đối phương tiếng kinh hô. Trên mặt của hắn là hiển hiện một vẻ khinh thường. Hắn tu vi đột phá. Vừa vặn có thể đại sát tứ phương. Như vậy, hắn thăng cấp tốc độ đem sẽ nhanh hơn. Giết! Phương Viêm hét lớn. Ngũ Long thần quyền thi triển ra. Giết hướng về vậy to lớn viên ma tướng. Thực lực của hắn tăng vọt. Đối phó như vậy phi tiên cảnh lúc đầu ma tướng. Nhiều nhất ba chiêu. Ba chiêu hắn liền có thể đem bắn cho giết. Giết. Bốn phía lại có vài tên ma tướng hướng về Phương Viêm vây giết mà tới. Hiện tại, bọn hắn là lại lần nữa đem Phương Viêm cho vây lại. Bọn hắn cần phải làm là đem Phương Viêm bắt. Bọn hắn biết Phương Viêm là tiên đan phường cao tầng. Bắt lấy hắn là có thể uy hiếp tiên đan phường. Để tiên đan phường đầu hàng. Bọn hắn dồn dập hét lớn một tiếng, hướng về Phương Viêm giết tới. Núi lửa cơn giận. Phương Viêm hét lớn. Tự sang thần thông hỏa sơn cơn giận thi triển ra. Chỉ nghe oanh một tiếng nổ vang. Vậy cố gắng gần trên đánh lén Phương Viêm ma tướng liền bị Phương Viêm cho đánh thành huyết vụ. Một chiêu giết ngay lập tức cùng cảnh giới ma tướng. Phương Viêm thực lực mạnh. Để những kia vây công hắn ma tướng lâm vào sợ. Bọn hắn là ở không dám gần người công kích Phương Viêm. Mình có thể là phóng thích tấn công từ xa công kích Phương Viêm. Chính là phía sau bọn họ có ma thú đại quân. Nếu lui ra phía sau, Phương Viêm căn bản là không với bọn hắn giao chiến mà là nhằm vào đến trong ma thú đại quân cùng bốn phía ma thú đại quân một trận chém giết. Ma thú đại quân tử thương nặng nề. Những này ma sẽ không được không cứng đầu tiếp theo cùng Phương Viêm chém giết cùng một chỗ. Chương 1018. Đánh giết ma tướng thống lĩnh. Đáng chết. Tiểu tử này thực lực dĩ nhiên như thế lợi hại. Phổ thông ma tướng căn bản là không phải là đối thủ của hắn. Nhất định phải phái cấp cao ma tướng thống lĩnh. Chỉ có như vậy mới có thể đem bắt giữ. 4 năm bên trong văn. Đa Phổ Lạc Ma Vương nhìn vậy không ngừng chuyển đổi chiến trường. Ma thú đại quân không ngừng gặp phải lan đến. Chính là vậy ma tướng đều tổn thất đến mấy chục cái. Nhất thời không khỏi mắng. Người đến để to lớn ma tộc cấp cao ma tướng thống lĩnh đi bắt tiểu tử này. Theo vậy Đa Phổ Lạc Ma Vương tiếng nói vừa dứt. Đón lấy. Một đội cấp cao ma tướng thống lĩnh là hướng về Phương Viêm giết tới. Chết tiệt hèn mọn nhân loại, có thể làm cho bản thống lĩnh ra tay, ngươi còn không bó tay chịu trói. Một to lớn ma tộc ma tướng thống lĩnh là xuất hiện ở Phương Viêm trong tầm mắt. Trong cơ thể hắn tỏa ra dâng trào khí huyết chi lực. Hướng về phía Phương Viêm là gằn giọng nói. Rồng lửa rít gào. Đối mặt vậy cự ma đem thống lĩnh. Phương Viêm là hét lớn một tiếng. Ngũ Long thần quyền là thi triển ra. Đánh về đối phương. Chết tiệt hèn mọn nhân loại. Lại dám hướng về bản thống lĩnh ra tay. Hôm nay nhất định phải để ngươi là sống không bằng chết. Cự ma vương thống lĩnh đọc nhẫn rõ từng chữ như lôi. Chấn động bốn phía ma thú là không ngừng lui về phía sau. Chỉ là một quyền. Cương mãnh bá đạo công kích liền đem Phương Viêm Ngũ Long thần quyền hóa giải mất. Thần thông bóc lột. Phương Viêm hét lớn. Biết này cự ma đem thống lĩnh là một tên kình địch. Hắn nhất định phải đánh đủ tinh thần cùng nó giao chiến. Ở tới. To lớn ma tộc là ma giới chiến đấu chủng tộc. Hắn cùng Phương Viêm giao thủ. Muốn chiến càng là hưng phấn. Bị Phương Viêm thần thông bóc lột một phần khí huyết chi lực. Còn là rêu dao lên hướng về Phương Viêm là vồ vết mà đi. Cửu Dương phù đồ tháp cho ta trấn áp. Phương Viêm hét lớn, lấy ra Cửu Dương phù đồ tháp hướng về vậy cự ma đem thống lĩnh giết tới. Ầm, cự ma đem thống lĩnh lực lớn vô cùng. Cậy mạnh có thể phá thiên liệt địa. Hắn đấm ra một quyền. Chỉ nghe oanh một tiếng. Cửu Dương phù đồ tháp là kịch liệt chấn động. Dường như là chịu không nổi vậy sợi cuồng bá lực lượng cũng bị đánh về nguyên hình. Đáng chết. Việc này ma giới ma tướng thống lĩnh đó là tương đương với phi tiên cảnh hậu kỳ cường giả. Kim Ô Thành trên tường thành, Phương Chấn nhìn vậy cuồng bá không ai bị nổi cự ma đem thống lĩnh, hắn là không nhịn được mắng. Này ma giới ma tộc thật sự chính là hèn hạ điều động ma tướng thống lĩnh. Giờ khắc này, chính là vậy hùng bá trưởng lão cũng là cao mày, nhìn chằm chằm nơi xa chiến trường, mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng. Tiếp theo liền trầm giọng nói. Nhanh! Kích hoạt phòng ngự công kích đại trận. Chỉ cần Phương Viêm vừa có không ăn thua, lập tức thôi thúc trận pháp đem kẻ địch đánh giết. Ma giới ma tướng thống lĩnh, vậy tuyệt đối là thân kinh bách chiến hạng người. Vài tên cấp cao ma tướng thống lĩnh, chính là liền địa tiên cảnh lão tổ đều có thể kéo dài ở. Giờ khắc này Phương Viêm chỉ là phi tiên cảnh lúc đầu. Coi như hắn có địa tiên cảnh thực lực đằng yêu binh, hùng bá trưởng lão cũng không là rất xem trọng hắn. Đại trận kích hoạt, bất cứ lúc nào chuẩn bị tiếp ứng Phương Viêm. Hùng bá trưởng lão có dự cảm. Ma giới cao tầng phái cấp cao ma tướng thống lĩnh đối phó Phương Viêm, đây tuyệt đối là có dự mưu. Nếu như phát, Phương Viêm bị ma giới đại quân khống chế lại, này đối với tiên đan phường thậm chí toàn bộ Kim Ô Thành, vậy tuyệt đối là sự đả kích chí mạng. Phương Viêm hắn vạn không thể sai sót. Theo hùng bá trưởng lão tiếng nói vừa dứt, Phương Chấn là ngay lập tức sẽ sai người đem Kim Ô Thành bên trong công kích đại trận kích hoạt, chuẩn bị bất cứ lúc nào đợi mệnh. Này ma giới ma tướng thống lĩnh cũng chỉ đến như thế à? Đơn đả độc đấu không được, liền đổi thành đánh hội đồng. Không phải nói ma giới ma tộc là trên thế giới này mạnh mẽ nhất chiến đấu chủng tộc sao? Ta xem cũng là chỉ là hư danh a. Phương Viêm đem vậy cử ma đem thống lĩnh đánh lui. Nhất thời lại có ba tên ma tướng thống lĩnh gia nhập đến trong chiến đấu. Xem điệu bộ này, muốn đem hắn là tuyệt sát với này. Nhất thời không khỏi lạnh lùng nói. Đối phó ngươi này hèn mọn nhân loại thời kỳ phi thường, đương nhiên muốn hành thủ đoạn phi thường. Giờ khắc này, một tên ma hổ tộc ma tướng thống lĩnh gia nhập đến trong chiến đấu. Hắn là hướng về phía Phương Viêm lạnh lùng nói. Hừ, bắt nạt người là không, tiểu gia không bồi các ngươi chơi. Phương Viêm cười lạnh một tiếng. Tiếp theo liền đem côn bằng cực nhanh mang vào di chuyển tức thời kỹ năng thi triển ra. Hướng về nơi xa ma thú đại quân phóng đi. Có những này ma tướng thống lĩnh kiềm chế, Phương Viêm chính là không chém giết bao nhiêu ma thú. Này cùng hắn ước nguyện ban đầu không hợp. Tiểu tử, ngươi đừng ở lãng phí thời gian, ngươi hôm nay là trốn không thoát, vẫn là bé ngoan bó tay chịu trói chính là. Vậy ma hổ tộc ma tướng thống lĩnh hướng về phía Phương Viêm là lạnh lùng nói. Phương Viêm đem côn bằng cực nhanh mang vào di chuyển tức thời kỹ năng thi triển ra. Đón lấy, vài tên an hiểu tốc độ ma tướng thống lĩnh liền ngăn cản Phương Viêm đường đi. Phương Viêm lại thi triển mấy lần di chuyển tức thời kỹ năng. Chính là để Phương Viêm không tưởng tượng nổi chính là. Này vài tên ma tướng thống lĩnh cũng thật là tuyệt vời. Tuy rằng chặn lại không được hắn, chính là tốc độ của bọn họ không một chút nào chậm. Giống như giòi bọ trong xương giống nhau. Quấn hắn là thoát không khải thân. Các ngươi những này con hoang thật sự chính là đáng ghét, thật sự coi tiểu gia không làm gì được ngươi sao? Phương Viêm dằn vặt bữa cơm công phu, hắn chỉ chém giết mấy chục con phản ứng chậm thần thông cảnh cùng sinh tử cảnh ma thú. Hắn là có chút căm tức nói, có bản lĩnh ngột ngạt chạy, cứ việc phóng ngựa lại đây a. Bốn phía ma tướng thống lĩnh là hướng về phía Phương Viêm khiêu khích nói. Hừ, có bản lĩnh các ngươi liền cùng đi theo đi. Có này tạ trướng mắt ra hỏa ở đây, Phương Viêm căn bản là không thể thỏa thích chém giết. Hắn là lạnh rên một tiếng. Tiếp theo liền hướng Kim Ô Thành phóng đi. Nhanh, nhanh ngăn lại tiểu tử này, hắn muốn chạy trốn về Kim Ô Thành. Ma hổ tộc ma tướng thống lĩnh là hét lớn hướng về Phương Viêm truy sát mà đi. nhanh công kích trận pháp, nhanh bổ sung năng lượng, khóa chặt vậy vài tên truy sát Phương Viêm ma tộc. Trên tường thành, Phương Chấn, Hùng Bá trưởng lão là vẫn nhìn chăm chú bên dưới thành chiến đấu. Giờ khắc này gặp Phương Viêm hướng về Kim Ô thành lui lại, sau người có 8 tên ma tướng thống lĩnh truy sát. Phương Chấn trên người là tỏa ra một luồng ngập trời sát cơ. Hướng về phía 4 phía tiên đan vệ là trầm giọng nói: "Tiểu tử, hôm nay ngươi là đừng nghĩ bỏ chạy về Kim Ô thành, vẫn là theo chúng ta đến Mặt Gia làm khách đi thôi." Ma hổ tộc ma tướng thống lĩnh hướng về phía Phương Viêm là lạnh lùng nói: "Cho tiểu gia ta lăn ra." Phương Viêm chẳng muốn cùng nó là lời thừa, đằng yêu binh trong nháy mắt lấy ra. Vậy ngăn cản đường đi 2 tên ma tướng thống lĩnh liền bị đằng yêu binh biến thành thực nhân ruột đằng xúc tu cho đánh bay. Không có ai ở mặt trước ngăn trở đường. Phương Viêm chỉ là mấy cái lóe ra liền tiến vào Kim Ô thành trận pháp phạm vi bao phủ bên trong. Công kích cho ta. Trên tường thành, Phương Chấn vừa thấy vậy truy kích Phương Viêm ma tộc là tiến vào Kim Ô thành hộ thành đại trận phạm vi công kích. Nhất thời là hét lớn một tiếng. Đón lấy, 8 cột sáng là từ trên trời giáng xuống, hướng về vậy 8 tên ma tướng thống lĩnh đánh tới. Đáng chết, đó là cái gì, tránh mau. Nhìn vậy hạ xuống cột sáng, vậy ma hồ tộc ma tướng thống lĩnh là bản năng cảm nhận được một luồng để hắn cảm thấy khiếp đảm khí tức nguy hiểm. Hắn là hét lớn một tiếng, tiếp theo ngay lập tức hướng phía lúc đầu bắn như điện mà đi. Ầm ầm ầm, oanh. Ma giới ma tướng thống lĩnh tuy rằng phát giác ra, cảm nhận được nguy hiểm tới gần bọn hắn, bọn hắn cũng làm ra tối lựa chọn chính xác. Chính là vậy cột sáng hạ xuống thật sự là nhấp nhanh hơn. Sắp tới bọn hắn mới vừa làm ra phản ứng liền bị vậy khủng bố hủy diệt cột sáng bắn cho bắn trúng. Chương 1019. Hoành hành không sợ. Chết rồi, đều chết rồi, công kích này trận pháp làm sao như thế cường. Ma hổ tộc ma tướng thống lĩnh cả người cháy đen. Nhìn vậy hóa thành than cốc không có hơi thở sự sống đồng bạn. Hắn là không nhịn được thất thanh nói: "Vừa nãy, nếu không là hắn thiểm nhanh, giờ khắc này hắn cũng là đông đảo than cốc bên trong một bộ, 4-5 bên trong văn. Này trận pháp chân chính là quá khủng bố. Cường đại vào phi tiên cảnh đỉnh cao ma tướng thống lĩnh đều có thể giết ngay lập tức. Này không phải nói, đại trận này có thể oanh sát địa tiên cảnh ma vương. Này Kim Ô thành khi nào có lợi hại như vậy đại trận bảo hộ. Nếu như đem thành này bắt, vậy đến tổn thất bao nhiêu ma thú cùng ma tộc mới được." Ma hồ tộc ma tướng thống lĩnh ở nhìn thấy Kim Ô thành phòng ngự công kích đại trận, hắn cảm giác tâm lý là lạnh lẽo. Hắn phát hiện bọn hắn là có chút coi khinh này Kim Ô thành. Kim Ô thành tiên đan phường thành lập thời gian rất ngắn, chính là gốc gác là so cái khác một chút tu chân đại phái không hề yếu. Quan sát này hộ thành đại trận, tuyệt đối so với vậy vạn pháp môn đại trận hộ sơn lợi hại hơn. Nếu như vạn pháp môn có như vậy trận pháp mạnh mẽ bảo hộ, ma giới cũng chưa chắc có thể dễ dàng bắt vạn pháp môn. Có thể cuối cùng coi như bắt, vậy cũng sẽ là tổn thất nặng nề, nguyên khí đại thương. Cảm khái quy cảm khái, Kim Ô thành có như thế đại trận, ma hổ tộc ma tướng thống lĩnh là ở không dám truy kích Phương Viêm. Hắn là có bao xa bỏ chạy bao xa. Nếu như tiếp theo truy sát, cùng nhau hủy diệt tính cột sáng hạ xuống hắn thì phải chết kiều kiều. Chính là không chờ hắn chạy ra bao xa, hắn truy sát Phương Viêm là liền hướng hắn truy sát mà tới. Đáng chết, tiểu tử này làm sao như thế ghê tởm, dĩ nhiên truy sát bản thống lĩnh. Ma hổ tộc ma tướng thống lĩnh hung tợn chửi bới một tiếng. Đón lấy, hắn là đem tốc độ thi triển đến mức tận cùng, trực tiếp hóa thành bản thể. Chính là hắn bị đại trận công kích dư âm quét trúng. Tuy rằng không có tại chỗ tử vong, chính là cũng bị trọng thương. Coi như hắn không có bị thương nặng, chính là ở phương viêm côn bằng cực nhanh dưới, hắn căn bản là trốn không thoát bao xa liền bị phương viêm cho đuổi kịp. Nhiệt xúc, chịu chết đi. Phương viêm hét lớn, núi lửa cơn giận thi triển ra, vậy ma hồ liền bị phương viêm cho một trường đánh giết. Hiện tại được rồi. Còn có vậy kẻ không mở mắt tới truy sát tiểu gia hiện tại có thể an tâm đi chém giết những ma thú này. Phương viêm đem vậy ma hồ đánh chết. Hắn là trong mắt tỏa ánh sáng. Hắn cũng không có lập tức trở về thành, mà là tiếp tục nhảy vào đến trong ma thú đại quân thỏa thích chém giết. Xảy ra chuyện gì, viêm nhi hắn làm sao còn không trở về thành, tại sao lại cùng những ma thú kia chém giết cùng một chỗ. Nhìn phương viêm lại nhảy vào đến vậy trong ma thú đại quân, trên tường thành phương trấn nhất thời không khỏi cau mày nói. Phương viêm làm như thế, muốn cho chúng ta dùng đại trận đánh chết ma giới cao thủ. Chính là hắn làm như thế. Ma giới đã có điều đề phòng. Bọn hắn biết ta Kim Ô Thành hộ thành đại trận lợi hại. Bọn hắn sẽ không ở lấy thân bị khả nghi. Phương viêm hắn làm như thế tới cùng là vì cái gì? Hùng bá trưởng lão nghe nói cũng là vẻ mặt nghi hoặc. Chẳng lẽ hắn muốn một người đối kháng chỉnh cái ma thú đại quân? Phương Chấn nghe nói trong đầu là hiển hiện một cái nói dối miệt ý nghĩ. Rất có thể phương viêm chính là muốn một người đối phó những ma thú này đại quân. Chính là một mình hắn giết đến lại đây sao? Hùng bá trưởng lão nghe nói là không khỏi cau mày nói bọn hắn thật là có tạ không hiểu nổi. Phương viêm hắn làm như thế tới cùng là cái gì? Phương Chấn cùng hùng bá trưởng lão tuy rằng trong lòng có điều không rõ. Chính là bọn hắn vẫn phải là mật thiết nhìn chăm chú trên chiến trường động tĩnh. Có cái gì nghi hoặc? Các loại phương viêm trở về. Bọn hắn hỏi một chút liền biết rồi. Xảy ra chuyện gì? Này Kim Ô Thành tại sao có thể có lớn như vậy trận bảo hộ? Có thể giết ngay lập tức ta ma giới ma tướng thống lĩnh. Vậy không phải cũng có đánh chết ma vương năng lực. Hủy diệt tính cột sáng từ Kim Ô Thành bên trong bắn ra. Đa Phổ Lạc ma vương lông mày là không cảm thấy nhăn lại. Hắn phát hiện. Bọn hắn ma giới là có chút coi khinh này Kim Ô Thành. Ma vương đại nhân. Nhân loại này lại bắt đầu giết hại ta ma giới ma thú đại quân. Chiếu dưới tình huống như thế. Đem không người nào có thể chữa trị đạt được hắn a. Một tên ma hầu người biến ảo thành quyến rũ nữ tử là hướng về phía Đa Phổ Lạc ma vương nhẹ giọng nói. Hắn muốn giết. Liền để hắn giết. Như vậy ma thú ở ma giới là nhiều việc. Ta hiện đang lo lắng chính là. Này Kim Ô Thành còn lâu mới có được chúng ta tưởng tượng như thế dễ dàng đối phó a. Đa Phổ Lạc ma vương nghe nói không khỏi nói. Cớ đại trận này. Tập hợp thiên địa đại thế. Nhất định phải từ bên trong công phá. Lại như là vạn pháp môn đại trận từ bên trong công phá. Chúng ta hoàn toàn có thể từ bên trong phá Kim Ô Thành hộ thành đại trận. Ma hổ nghe nói là bày mưu tính kế nói. Lời tuy nói như thế. Nhưng là muốn phải đem thám tử đánh vào Kim Ô Thành biết bao khó a. Ma thú đại quân vây thành. Kim Ô Thành đã sớm là chỉ điểm không tiến vào. Chúng ta bỏ qua phái thám tử đánh vào Kim Ô Thành thời cơ tốt nhất. Đa Phổ Lạc ma vương nghe nói. Đại nhân. Không thể nói như thế. Chúng ta hoàn toàn có thể chế tạo cơ hội a. Chỉ cần chúng ta công kích Kim Ô Thành. Ở Kim Ô Thành tạo thành khủng hoảng. Chúng ta có thể mê hoặc Kim Ô Thành bên trong một số người cho chúng ta sử dụng. Để bọn hắn từ bên trong mở ra một cái thiết khẩu. Đại quân chúng ta đánh vào Kim Ô Thành. Đó là ngay trong tầm tay. Vậy ma hồ nghe nói không khỏi nói. Thì đấu na, ngươi có cái gì tốt kế sách cũng sắp nhanh nói tới. Đa Phổ Lạc ma vương hướng về phía vậy ma hồ nói. cái này. Nhất định phải điều động tài nhãn ma thú. Để chúng ta ăn mòn Kim Ô Thành hộ thành đại trận. Để bọn hắn nhìn thấy Kim Ô Thành bất cứ lúc nào bị công phá cảnh giả. Chúng ta xếp vào ở Kim Ô Thành cơ sở ngầm tài năng chờ cơ hội khởi sự. Thì đấu na ma hổ nghe nói không khỏi nói. Như vậy à? Không thành vấn đề. Chỉ cần có thể bắt này Kim Ô Thành. Đến lúc đó ngươi tuyệt đối là một cái công lớn. Ta vậy thì xin chỉ thị đại nhân. Để hắn tử ma giới điều một nhóm tài nhãn ma thú cùng cô mô đô cử thú lại đây. Đa phổ lạc ma vương nghe nói không khỏi nói. Giờ khắc này phương viêm. Ở trong ma thú đại quân không ngừng tàn phá. Từng con ma thú bị hắn đánh chết sau đó thu vào đến không gian trong túi đeo lưng. Sau đó lợi dụng đồng giá trao đổi hệ thống trao đổi thành thăng cấp dùng ếp. Này ma giới cao tầng làm sao? Là bị Kim Ô Thành trận pháp bị dọa cho phát sợ. Dĩ nhiên không lại phái lợi hại đến mức ma tướng thống lính tới cướp giết ta. Phương Viêm ở trong ma thú đại quân đấu đá lung tung. Ngăn ngắn thời gian uống cạn chung trà. Có hơn vạn con ma thú bị hắn chém giết. Chính là bốn phía làm thịt không có lợi hại ma tướng cùng ma tướng thống lính tới đối phó hắn. Điều này làm cho Phương Viêm là cảm thấy phi thường kỳ quái. Đối với hiện tại loại cuộc diện này, đó là Phương Viêm muốn nhìn nhất đến cuộc diện. Hắn muốn một người đối phó những ma thú này đại quân. Không phải Phương Viêm hắn cuồng vọng. Hơn nữa hắn thật sự có bản lãnh này cùng thực lực này. Hơn nữa làm như vậy, đối với hắn, đối với toàn bộ Kim Ô Thành, vậy đều là me giết không một làm hại chuyện tốt. Đại nhân, những ma thú này đại quân đúng là quá yếu. Để chúng ta xuất chiến thôi. Để chúng ta bảo vệ gia viên. Giết hết những ma thú này. Đây là Phương Viêm một người chiến trường. Đứng ở trên tường thành Kim Ô Thành thủ vệ cùng dân bản xứ có thể không nhìn nổi. Bọn hắn hướng về phương trấn xin mời chiến. Yêu cầu ra khỏi thành chém giết ma giới đến ma thú đại quân. Chương 1020. Cô Mô Đô chiến tranh cử thú. Xuất chiến. Nhìn bốn phía Kim Ô Thành hộ vệ cùng tiên đan vệ xin mời chiến. Hùng bá trưởng lão là khinh thường nói. 4 năm bên trong văn. Những này Kim Ô Thành thủ vệ. Bọn hắn nhìn Phương Viêm ở trong ma thú đại quân là giết cái bảy gần thất suất. Nhìn như là dễ dàng. Một khi những thủ vệ này gia nhập đến trong chiến đấu. Không tốn thời gian dài. Những này Kim Ô Thành thủ vệ sẽ có hơn nửa muốn hao tổn ở trong này. Không sai. Kim Ô Thành có như thế đại trận bảo hộ. Chúng ta đã là dựng ở nơi không thất bại. Lần này ma giới ma thú đại quân vây thành. Những ma thú này là một món tiền tài kinh khủng. Cũng là ta các loại kỳ ngộ chỗ đang ở. Chờ ở trong thành. Loại kỳ ngộ này đem từ trong tay chúng ta chuồn đi đi. Một tên trong đó phi tiên cảnh hậu kỳ thủ vệ nghe nói là trầm giọng nói. Các ngươi nghĩ tới quá mức đơn giản. Ma thú này đại quân vẫn không có phát động thế công. Một khi tiến vào bên trong, chính là địa tiên cảnh lão tổ đều muốn ngã xuống. Hùng bá trưởng lão nghe nói không khỏi trầm giọng nói. Vậy Phương Viêm thiếu gia làm sao có thể ở trong ma thú đại quân giết cái bảy vào bảy ra? Chẳng lẽ thực lực của hắn so địa tiên cảnh lão tổ mạnh hơn? Có người nghe nói là không phục nói. Ngươi nói chính là Phương Viêm. Ngươi có biết? Phương Viêm có thể làm như thế. Hắn là có địa tiên cảnh thực lực thực nhân dù đằng giúp đỡ. Nếu như các ngươi cũng có như thế cường linh sủng trợ giúp. Các ngươi có thể đến trong ma thú đại quân đi xung phong. Hùng bá trưởng lão nghe nói không khỏi nói. Cái gì địa tiên cảnh thực lực thực nhân dù đằng. Vậy mở miệng người là không nhịn được kinh hô. Không sai. Bằng không ngươi cho rằng. Tiểu tử kia sẽ có sức chiến đấu mạnh như vậy. Vừa nãy đại trận đánh giết ma tướng thống lĩnh. Bọn hắn chính là cấp cao phi tiên cảnh ma tộc. Các ngươi nhận cho các ngươi đang đối mặt vậy cấp cao ma tướng thống lĩnh trong tay các ngươi có mấy phần thắng. Hùng bá trưởng lão nghe nói là hướng về phía đối phương chất vấn. Chuyện này, vậy chúng ta nên làm gì cũng không thể như thế nhàn dối a. Vậy phi tiên cảnh hậu kỳ tu sĩ nghe nói là có chút khó khăn nói. Đừng lo lắng. Các ngươi không tốn thời gian dài liền có thể phát huy được tác dụng. Này ma giới ma thú đại quân hội công đánh Kim Ô Thành. Một khi những ma thú này đại quân tiến vào tầm bắn trong phạm vi, các ngươi là có thể yên tâm lớn mật đi công kích kẻ địch. Hùng bá trưởng lão hướng về phía bốn phía tu sĩ nói. Mặt trời lặn đang lúc hoàng hôn. Phương Viêm ở trong ma thú đại quân một trận xung phong. Hắn cũng cảm thấy có chút kiệt lực. Lúc này mới trở lại Kim Ô Thành nghỉ tay nuôi. Phương Viêm, ngươi có thể thật là có bản lĩnh a. Ở trong ma thú đại quân là giết cái bảy vào bảy ra. Hôm nay, ngươi sợ là chém giết hơn 10 vạn ma thú đi. Phương Viêm vừa về tới Kim Ô Thành, Hùng bá trưởng lão là ở ngực hắn nơi là tầng tầng đập một quyền. Tiếp theo liền không khỏi nói. Bản lãnh gì a? Là ma giới cao thủ không có ra tay bằng không, ta căn bản không thể kiên trì lâu như vậy. Phương Viêm nghe nói là không khỏi cười nói. Nếu như ma giới cao thủ đi ra, ta Kim Ô Thành hộ thành đại trận không phải là ngồi không? Tới bao nhiêu diệt bao nhiêu? Đáng tiếc lần này chỉ là diệt vài tên cấp cao ma tướng thống lĩnh. Nếu có thể diệt mấy cái địa tiên cảnh ma vương là tốt rồi. Hùng bá trưởng lão nghe nói không khỏi nói. Quả thật, không có âm đến những này ma tộc ma vương. Phương Viêm nghe nói là không khỏi cảm khái nói. Phải a, quả thật là không có âm đến ma giới ma vương bằng không thì càng thêm hoàn mỹ. Chẳng qua yên tâm, chỉ cần này ma giới đại quân dám can đảm công thành, chúng ta là sẽ cùng những này ma vương giao thủ. Hùng bá trưởng lão nghe nói không khỏi nói. Hùng đại ca, đợi lát nữa bên trong thân thể của ta pháp lực vừa khôi phục, ta còn có thể đến trong ma thú đại quân xung phong. Chỉ cần ma thú đại quân không công thành, chúng ta Kim Ô Thành thủ vệ liền không dùng ra tay. Phương Viêm nghe nói, cái gì? Ngươi dự định một người chống cự những ma thú này đại quân sao? Hùng bá trưởng lão nghe nói là cao mày nói, không sai. Ta là chuẩn bị một người đối phó những ma thú này đại quân. Phương Viêm nghe nói không khỏi nói. Nói giỡn, nếu như chiếu tốc độ như vậy, không tốn thời gian dài, hắn liền có thể đột phá đến phi tiên cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Chính là đột phá phi tiên cảnh trung kỳ 4 tầng cũng không là việc khó gì. Những ma thú này đại quân ở trong mắt Phương Viêm, vậy chính là hắn đột phá cội nguồn động lực. Đem ta được rồi, tu vi của hắn sẽ lớn mạnh vượt bậc. Vậy ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Tốt nhất là nhiều hấp dẫn hơn một chút cấp cao ma tướng thống lĩnh cùng ma vương đến Kim Ô Thành dưới. Để chúng ta đại trận hộ sơn đem bắn cho giết. Hùng bá trưởng lão nghe nói không khỏi nói. Mấy trăm ngàn ma thú đại quân ở ma giới liền không đáng bao nhiêu cũng không tính là. Phương Viêm chính là giết cách mấy chục hơn 100 năm đều chưa chắc có thể giết hết. Nếu như Phương Viêm đem những này ma giới cường giả đều sát quang, hắn chính là đột phá địa tiên cảnh cũng không là không thể. Phương Viêm cùng Hùng bá trưởng lão cùng Phương Chấn bọn hắn lại rảnh hàn huyên lát nữa. Tiếp theo liền tiến vào Cửu Dương Phù Đồ Tháp bên trong tu luyện. Làm Phương Viêm thông Cửu Dương Phù Đồ Tháp bên trong đi ra, ngoại giới cũng chỉ qua đi tới một hồi. Phương Viêm cũng không có để những ma thú kia đại quân đợi lâu. Tiếp theo cứ tiếp tục đến trong ma thú đại quân cùng ma thú là chém giết cùng một chỗ. Bởi vì thu được ma giới ma vương mệnh lệnh, những này đê giai ma thú là bắt đầu vây công Phương Viêm. Còn cao giai ma thú, nhưng là bị tụ tập lại một chỗ. Đây là đại quân ma giới cao cấp chiến lực. bọn hắn cũng không muốn liền như vậy lãng phí ở đây. Nhiều nhất 2 ngày. Ta ở này trong ma thú đại quân ở xung phong 2 ngày. Ta liền có thể đột phá đến phi tiên cảnh 3 tầng. Đáng tiếc. Những ma thú này đều là chút đê giai ma thú. Nếu như cao giai ma thú, ta đột phá thời gian còn có thể rút ngắn. Phương Viêm ở trong ma thú đại quân xung phong. Để hắn ngột ngạt chính là khoảng thời gian này, hắn chém giết đều là âm dương sinh chết. Thần thông cảnh ma thú, còn phi tiên cảnh ma thú mạnh mẽ hắn là một con cũng không có chém giết. Chính là ma giới ma tướng cùng ma tướng thống lĩnh cũng không có tới chặn đánh hắn. Rống, rống, rống. Thời gian nửa tháng là giây lát liền qua. Phương Viêm hắn cũng không có đột phá đến phi tiên cảnh 4 tầng. Bởi vì chém giết đều là đê giai ma thú. Đổi thành ếp là ít đến mức đáng thương. Phương Viêm chỉ là ở này hơn nửa tháng thời gian trong đêm tu vi là tăng lên tới phi tiên cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Hôm nay, Phương Viêm tiếp theo ở trong ma thú đại quân chém giết. Đột nhiên, ở ma thú đại quân trong trận doanh là đột nhiên truyền tới một trận tiếng giống giận dữ. Đây là cái gì? Này ma giới ma thú đại quân bình tĩnh lâu như vậy. Hiện tại cũng có thể có điều động tĩnh. Chính là không biết lần này trong ma thú đại quân là lại xuất hiện chút gì lợi hại ma thú. Phương Viêm nghe vậy nơi xa truyền tới tiếng thú gào. Hắn phát hiện. Những này cùng hắn giao chiến ma thú là ở bắt đầu run rẩy. Những ma thú này thực lực phi thường mạnh. Để những này phổ thông ma thú là cảm thấy sợ hãi sợ hãi. Đây là cái gì? Đây là ma giới Komodo chiến tranh cử thú. Tiếng thú gào vang lên. Phương Viêm đột nhiên là nhìn thấy hơn 10 tòa cao to ngọn núi đang chậm chậm di động. Thông qua cảm giác, Phương Viêm biết những này tiếng thú gào đều là từ vậy cao to ngọn núi bên trong truyền tới. Komodo cử thú. Đó là ma giới chiến tranh cử thú. Ma giới đại quân. Vận dụng những này Komodo cử thú công thành chiếm đất. Ở hùng vĩ đại thành. Ở gặp phải này Komodo chiến tranh cử thú chỉ có ầm ầm sụp đổ vận mệnh.